Tô Hiểu liền lấy ra toàn bộ thời không chi lực, bắt đầu sử dụng thôn phệ thuật thức để hấp thu 350.000 ao thời không chi lực, số còn lại là 138.698,5 ao. Trong đó có 12 vạn thuộc về Tổng sư Chi Thượng, phần còn lại được để lại cho việc kích hoạt, săn giết treo thưởng, huyết thể. Tốc độ sinh trưởng của Hắc Phong Thụ tăng lên vượt bậc, đạt tới mức nhanh nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, đây không phải là quá trình đốt, cháy giai đoạn để thúc đẩy sinh trưởng, mà là sự gia tốc tự nhiên. Thời gian lực trường xung quanh Hắc Phong Thụ cũng phát sinh biến hóa. Điều này có thể nhận thấy rõ ràng, nhắc nhở người Hắc Phong Thụ đã tiến vào giai đoạn có thể thu thập. Sau khi nhắc nhở này xuất hiện, Tô Hiểu mở luân hồi, lạc ấn. Trong tư liệu, một tờ mới được thêm vào ngoài định mức. Khi mở ra, bên trong là phiên bản mini của Hắc Phong Thụ, rõ ràng hiện ra trạng thái hiện tại của Hắc Phong Thụ, trong điều kiện không làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng. Hắn có thể thu hoạch được một số đoạn thân cảnh. Nếu lựa chọn thu thập sản phẩm từ Hắc Phong Thụ, luân hồi nhạc viên sẽ phán định trạng thái hiện tại của Hắc Phong Thụ, đồng thời lựa chọn các nén cây nhỏ và trạc cây để tiến hành thu thập. Không chỉ có vậy, sau khi Hắc Phong Thụ hấp thụ một ít thời không chi lực, bộ rễ vốn quấn quanh thế giới chi hải, mảnh vỡ bên ngoài đã buông lỏng những mảnh vỡ này và bắt đầu lan rộng, tiếp tục hấp thụ theo phương pháp của thôn phệ thuật. Rõ ràng là Hắc Phong Thụ đã cảm nhận được rằng trước kia nó chỉ ăn những thứ thô sơ, cứng nhắc, nhưng nay nó đã bắt đầu gặp phải một nguồn dinh dưỡng tinh khiết. Ban đầu, Hắc Phong Thụ có chút không quen, nhưng giờ đây, nó đã chính thức bắt đầu ăn một cách mạnh mẽ, giống như cơn gió cuốn đi. Nếu như nói rằng cây Hắc Phong Thụ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh là một phú ông nhà đại tiểu thư, còn cây Hắc Phong Thụ thuộc diệt pháp trận danh là một gã hán tử thô kệch, thì cây Hắc Phong Thụ này của Tô Hiểu chính là một kẻ ăn hàng, hơn 30 vạn ounce thời không chi lực. Chỉ trong vòng hơn 5 giờ đồng hồ, đã bị hấp thu gần như hết. Tới lúc này, chiều cao của Hắc Phong Thụ vốn chỉ có 10 mét, giờ đây đã đạt hơn 15 mét, độ dày của thân cây cũng đã vượt qua 1 mét, Hắc Phong Thụ đã đạt đến một mức độ mới, và tốc độ sinh trưởng bắt đầu chậm lại. Tuy nhiên, cột cây và tán cây lại bắt đầu phát triển theo tỷ lệ nhất định với nhau. Trước mắt, Hắc Phong Thụ mang một vẻ khác biệt rõ rệt. Tô Hiểu lựa chọn thu thập sản phẩm từ cây Hắc Phong Thụ, và chỉ trong một giây, những nhánh cây không cần thiết bắt đầu tách ra, rất nhanh. Hắn thu được một đống lớn, tổng cộng là 5% sản phẩm của cây đã bị thu lấy. Tinh giới đã biết đến những loại truyền thể đỉnh cấp ưu tú nhất, nhưng còn vượt trội hơn thế. Đó chính là năng lượng dự trữ vật dẫn gần như hoàn mỹ so với hai người này. Sự kiêm dung tính của chúng còn khoa trương hơn rất nhiều. Thử hỏi, tại sao nó lại có thể dùng để hỗ trợ thức tỉnh chủng tộc thiên phú? Câu trả lời chính là sự kiêm dung tính. Giả sử một chủng tộc hư, không có thiên phú là đến từ trái tim đặc dị lực lượng, vậy khi thức tỉnh thiên phú, nếu xử lý đặc biệt, Hắc Phong Thụ sản xuất và cấy ghép vào trái tim của nó, sẽ có thể giải quyết vấn đề về sự phù hợp giữa thiên phú tộc đàn và thể chất của bản thân. Nói đơn giản, việc này sẽ giải quyết được vấn đề về siêu phàm lực lượng bài dị. Và sau khi giải quyết xong, khả năng thức tỉnh thiên phú sẽ có xác suất trên 9 thành. Điều quan trọng hơn cả là, khi thiên phú tộc đàn có sự phù hợp cao, năng lực thiên phú sẽ rất mạnh. Đây là trường hợp bình thường dưới những gia tộc thiên tài hiếm gặp. Trí tuệ tộc đàn có tình cảm, và họ chỉ mong muốn đời sau có thể thu được lực lượng tự vệ từ hư không vạn giới, đồng thời giảm thiểu nguy cơ trong việc thu hoạch lực lượng. Hơn nữa, với đặc tính cường đại của Hắc Phong Thụ, giá trị của nó cực kỳ cao. Điều khiến người ta khó chịu là sản lượng của thứ này thật sự quá ít, dù là cây Uyên Chi Long cũng không đủ cho Uyên giống nuốt, huống hồ là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nơi mà lực lượng nội bộ của họ cũng chẳng đủ để phân chia. Người đã đạt được Hắc Phong Thụ sản xuất X5, một cái tiêu chuẩn đơn vị, đây không phải là việc nhập 35 vạn ounce thời không chi lực, mà là sản xuất 5,1 đơn vị tiêu chuẩn của Hắc Phong Thụ, trong đó có hơn 300.000 ounce thời không chi lực, dùng để làm trụ cột cho sự sinh trưởng của Hắc Phong Thụ, cung cấp chất dinh dưỡng. Vấn đề là, Trụ cột này không thể thu thập được, nói chính xác hơn, sản xuất có 50.000 ao thời, không chi lực được dùng, để bồi dưỡng cho các nhánh cây, từ đó tạo ra khoảng 5 đơn vị tiêu chuẩn. Hắc phong thụ sản xuất, quan sát, hắc phong thụ một lúc, tôi hiểu không phát hiện gì bất thường, tuy nhiên, do mới sinh trưởng quá mạnh, hắc phong thụ bắt đầu phát ra những dao động có sự thay đổi. Tin tốt là, những dao động này không quá mạnh và sẽ dần ổn định lại theo thời gian, khôi phục sự ổn định như trước. Hắn đoán rằng, cần khoảng nửa tháng đến một tháng để nó trở lại bình thường. Khi xem xét tài liệu chi tiết về hắc phong thụ, tôi hiểu cũng nhận thấy, chu kỳ sinh trưởng của hắc phong thụ tốt nhất là mỗi tháng một lần. Nếu tiến hành quá gấp gáp, có thể dẫn đến tình trạng trụ cột bên trong hắc phong thụ bị trống không, khiến cây bị suy yếu, sản xuất giá trị có thể giảm xuống tới 8/9/10. Tô Hiểu lấy ra một cái máy truyền tin. Gọi đi, sau vài giây, đối phương đã tiếp máy. Biakuya tiên sinh, ngài khỏe không? Xin phép tự giới thiệu, ta là giám đốc của Địa Tinh Thương Hội, Kanekuva. Âm thanh từ đối diện truyền đến không mang vẻ gian trá, mà ngược lại rất nho nhã và lễ độ. Nghe đến cái tên Kanekuva, Tô Hiểu chợt nhớ lại, trước đây tại thế giới, hắn đã từng hợp tác với hạt phu nhân và giám đốc Địa Tinh Thương Hội, người này chính là Kanekuva. Sau đó, hắn bị Caesar tính toán và thay thế trong một khoảng thời gian. Máy truyền tin của Tô Hiểu vốn là liên lạc với một thành viên trong tầng lớp trung hạ của Địa Tinh Thương Hội. Này nhìn lại, có thể thấy Kanekuva đã liên quan đến sự việc ở thế giới này. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, thông qua con đường tình báo, hắn biết được rằng Tô Hiểu và Caesar có hợp tác với nhau. Tô Hiểu thở dài, mở miệng nói, thật đáng tiếc. Nghe vậy, đối diện Kanekuva, giám đốc của Địa Tinh Thương Hội, cười khẽ rồi đáp, Địa Tinh Thương Hội không quan tâm đến ân oán cá nhân, còn nếu nói về ta, thật khó mà không đưa vào chuyện riêng. Ta là người nhỏ bé, hèn hạ, có cái nhìn cá nhân. Tô Hiểu không đáp lại, chỉ nhìn đối diện, rồi thở dài một tiếng. Biakuya tiên sinh, không lẽ ngài không cung cấp cho ta chút tình báo về Nicholas Caesar sao? Đây cũng là một loại giao dịch mà. Ngay sau khi Tô Hiểu nói xong, đối diện, tiếng ken két của dụng cụ thông tin vang lên, rồi im bặt. Mấy giây sau, thái độ của Kanekuva lại thay đổi nhanh chóng. Biakuya tiên sinh, cá nhân ta cho rằng, chuyện ân oán riêng tư không nên đưa vào trong giao dịch, nhưng ngươi vừa mới nói, có lẽ là lỗi của ta, ta đã cách chức trợ lý rồi. Biakuya tiên sinh, không như vậy sao, chúng ta gặp mặt một lần đi, ta sẽ thể hiện thành ý của mình. Đúng rồi, về giao dịch của ngươi, có vật phẩm nào mà ngươi mong muốn không, ta sẽ để người bắt đầu chuẩn bị, nguyên sơ chi hạch. Tô Hiểu đáp, các ngươi, kỹ pháp tổng sư, quả thật cần những tài nguyên thưa thớt và đắt đỏ này. Hãy cho ta 3 phút. Trong vòng nửa canh giờ, ngài sẽ thấy ta tại đài tụ địa. Tô Hiểu truyền đạt thông tin. Molly, Hảo Muội và Nguyệt Sứ Đồ đã có mặt tại đài tụ địa chờ đón. Hai khoản giao dịch này, nếu có thể hoàn thành tuần tự, thì tốt nhất, hắn mang theo bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha ra ngoài, tiến đến giao dịch đường phố, nơi có truyền tống trận cuối cùng. Khi hắn bước lên đài truyền tống, không gian ánh sáng nhạt dần tan biến. Tô Hiểu đã có mặt tại đại tụ địa. Đây là nơi chứng nhận hư không chi thụ, nơi các nhạc viên trận giành lớn và thậm chí một số thế lực lớn từ tinh giới cũng có thể đến. Hắn tiến vào quầy hàng của Penny. Vừa đến nơi, Tô Hiểu liền thấy Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội. Molly với mái tóc ngắn màu hồng, gãi đầu một cái, thói quen muốn tìm hắn, thể hiện sự thiếu phục tùng. Tuy nhiên, nghĩ đến mục đích hôm nay, nàng đã nén lại. Molly, ngươi lên trước đi. Hào Muội lên tiếng. Hôm nay nàng khó có được cơ hội không uống rượu. Ta có chút khẩn trương. Nguyệt Thỏ, ngươi mềm mại, kỳ thực rất có tư sắc. Ngươi có muốn thử một chút đi sắc rượu không? À, Nguyệt Sứ Đồ vẫn còn mơ màng, mặc bộ áo ngủ màu trắng, sữa có tay thỏ, cúi đầu nhìn mình, hoàn toàn không hiểu lời nói của Hào Muội. Nàng bỏ qua câu nói của Hào Muội, không quan tâm đến việc sắc dụ, chỉ tiếp tục mặc bộ áo ngủ đáng yêu, đi ra ngoài. Đúng là hai người, cạn bã, Tô Hiểu lên tiếng, nhìn cả hai, Molly bước lên, tâm trạng của nàng lúc này, vừa kích động vừa thất vọng. Minh Giới Ngân hàng, mặc dù chỉ có một ít cổ phần, nhưng dù sao cũng là thế lực lớn ở tinh giới phía trước. Ba người bọn họ thật sự đã đến bước đường cùng, không thể không bán hết tài sản để có thể duy trì được. Molly cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nói, Bia Quy à, ngươi đừng quá khắt khe, 100.000 ounce thời không chi lực. Đây là lượng cấp mà cá nhân có thể thu được sao? Ba người chúng ta, tổng cộng chỉ có 26 triệu linh hồn tiền tệ và 2.200 ounce thời không chi lực. Đó là toàn bộ tài sản của chúng ta. Nàng nói những lời ấy với ánh mắt chân thành đến mức có thể cảm nhận được sự quyết tâm. Để có đủ linh hồn tiền tệ, nàng đã bán đi tất cả trang bị xin người. Khi thành giao xong, Molly còn chưa kịp mừng. Bốn khỏa thần hồn đã được giao dịch hoàn tất, cầm trong tay. Khai địch thần hồn, hiểu nguyệt thần hồn, mộc vũ thần hồn và ám dạ thần hồn. Molly đứng sững lại như bị đá văng ra khỏi thực tại. Vậy ngươi muốn trốn nợ sao? À, Molly đưa 26 triệu linh hồn tiền tệ và 2.200 ao thời, không chi lực cho Tô Hiểu. Ngươi đã nhận được 26 triệu mai linh hồn tiền tệ thẻ tiết kiệm. Ngươi đã nhận được 2.200 ao thời, không chi lực. Trong cảm giác mơ hồ, không thật của Molly, giao dịch đã hoàn thành. Nàng theo thói quen gãi đầu một cái. Đúng lúc đó, một thân ảnh mập mạp ấp tèn tỉ, thấp bé, bỗng từ đằng xà lao tới, bổ nhào vào chân Tô Hiểu, ôm chặt lấy chân hắn, kêu khóc nói, Bia Quy Già tiên sinh, a, vừa rồi, khi chúng ta trò chuyện, có vị đại cổ đông, trưởng lão, cũng ở bên cạnh ta, lão nhân già ông ta nói, nếu như ta làm hỏng giao dịch hắc phong thủ này, ta sẽ mất chức hiện tại, phải bị điều động đến hư không hắc quyên. Đi làm việc ở trạm trung chuyển mậu dịch nơi đó, ta còn có 600 tuổi lão mẫu, hơn 200 tuổi kiểu thê, chưa để địa tinh thương hội giám đốc Caniguver nói hết lời. Tôi hiểu đã lui lại hai bước, nguyên nhân là đối phương mũi sụt xịt, nước mũi suýt chút nữa đã chảy ra, dính lên giày hắn. Tôi hiểu lấy ra, 5,1 đơn vị, tiêu, trần hắc phong, thụ sản xuất, đã thu được, nhìn thấy số hắc phong thụ này. Kenny Guver trợn tròn mắt, Bia Quy Già tiên sinh, người già giá đi. Kenny Guver không hề giấu giếm sự sốt ruột trong mắt, vì dù sao loại giao dịch này có giá trị không cao, nếu cố làm bộ sẽ chỉ khiến người mua cảm thấy không thoải mái và để lại ấn tượng xấu. 100 viên nguyên sơ chi hạch, 4.500 viên linh hồn tinh phách, tôi hiểu đưa ra giá, nói tiếp, nói thật, ta phải cảm ơn áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Từ thời kỳ hậu kỳ của kỷ nguyên thứ hai, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã bắt đầu tạo ra thế lực trong hư không, nó cũng đã tạo ra thế cho hắc phong thụ sản xuất. Vật này đúng là kỳ chân trí bảo, giá cả đương nhiên không thể quá hoa trương, nhưng tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, do thế lực tạo ra cực ít, giá cả lại cao, vì vậy, thao tác dưới giá trị, hắc phong thụ sản xuất quả thật, vô cùng bất thường. Điều quan trọng nhất là địa tinh thương hội hiện sở hữu 5 đơn vị hắc phong thụ sản xuất, hình như bọn họ đã chấm dứt được sự lũng đoạn của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đối với hắc phong thụ. Đối với địa tinh thương hội, giao dịch lần này là một món lợi kích xù và bọn họ sẵn sàng bỏ ra để có được nó. Tại cửa hàng Vinh Dự, giá bán của nguyên sơ chỉ hạch là nguyên sơ chỉ hạch, giá bán 7.500 ao thời, không chi lực, giá ưu đãi. Đây là giá ưu đãi tại cửa hàng Vinh Dự. Trên thực tế, giá trị thật của một viên nguyên sơ chi hạch dao động từ 13.000 đến 15.000 ao thời, không chi lực. Điều đặc biệt là loại tài nguyên này cực kỳ cần thiết để nâng cấp lên tầng trí cường và cải thiện năng lực cốt lõi. Sau khi đạt tới tầng này, hệ thống đương nhiên cũng sử dụng nguyên sơ chi hạch. Nhưng các hệ như kỹ pháp, vong linh hệ hoặc nguyên tố pháp hệ, pháp gia có mức tiêu hao khủng khiếp hơn nhiều, vì vậy, giá thị trường phổ biến của vật phẩm này thường đạt 20.000 ao thời không chi lực. Trong trường hợp cần gấp, giá có thể tăng vọt lên 23.000 đến 25.000 ao mỗi viên. Đây là lý do tại sao khi Tô Hiểu thăng lên tầng trí cường, hắn thả dùng luân hồi, huy chương để trao đổi một ít, chứ không muốn mua trực tiếp nguyên sơ chi hạch. Việc thu mua không chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu, mà còn cực kỳ khó khăn. Đôi khi chờ đợi hồi lâu, vẫn không thể thu được dù chỉ một viên, nếu tìm đến địa tinh thương hội để mua. Bọn họ đúng là có hàng lưu trữ, nhưng giá cả mà bọn họ đưa ra sẽ cực kỳ cao, thấp nhất cũng phải 30.000 ao cho một viên. Cuối cùng, loại vật phẩm này không có cách nào để thu hoạch một cách ổn định. Lựa chọn duy nhất chính là tích lũy từng chút một. Giả sử giá thị trường của một viên nguyên sơ chi hạch là 20.000 ao thon tay với vạn ounce thời không chi lực, 100 viên nguyên sơ chi hạch có giá trị lên đến 2.500.000, chưa kể đến hao tổn khi hắc phong thụ trưởng thành. Tô Hiểu đã đầu tư 50.000 ao thời không chi lực, chỉ tính riêng vào việc thu hoạch nguyên sơ chi hạch, lợi nhuận đã gấp 50 lần, chưa kể đến còn có 4.500 viên linh hồn tinh phách. Điều này lại càng làm lợi nhuận tăng lên đáng kể. Tô Hiểu đã nuôi dưỡng hắc phong thụ từ lâu, và giờ đây, khi hắn đối mặt với mối nguy hiểm từ hồn đại nhân, cây hắc phong thụ bắt đầu mang lại lợi ích khổng lồ cho hắn. Nếu không có hắc phong thụ, Tô Hiểu trước kia sẽ không bao giờ cân nhắc đến việc tăng cường bản thân theo con đường hiện tại. Với lượng tài nguyên tiêu hao hiện tại của hắn, đủ sức đè sập một thế lực lớn trong tinh giới. Giờ đây, có hắc phong thụ, qua việc luân hồi nhà viên công chứng, nó đã trở thành tài sản của Tô Hiểu. Lượng tài nguyên khó khăn trước mắt rốt cuộc đã bắt đầu cho thấy kết quả. Tính đến việc đầu tư 350.000 ao thời không chi lực, hắc phong thụ đã hấp thụ 300.000 ao, chưa tính đến chi phí đầu tư. Điều này là bởi vì hắc phong thụ đã từ một thân cây to như thùng nước, nay đã phát triển tới hơn 1 mét đường kính, trở thành tài sản cố định tăng trưởng của Tô Hiểu. Hơn nữa, 5 đơn vị hắc phong thụ sản xuất này đã mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc. Chính là nhờ vào chất lượng vượt trội của những hắc phong thụ này. Nếu như trước kia, cây hắc phong thụ chỉ to như thùng nước và sản xuất ra được chất lượng 5, thì giờ đây, với đường kính hơn 1 mét, chất lượng sản phẩm chắc chắn phải đạt ít nhất 120. Tô Hiểu bắt đầu đưa ra giá là 95 khỏa nguyên sơ chỉ hạch và 4.500 khỏa linh hồn tinh phách. Nếu giá này thấp hơn mức đã định, hắn sẽ liên hệ với Minh Giới Ngân Hàng hoặc gia tộc Gilelius. Gia tộc Gilelius là gia tộc có thánh nữ tọa vị trí, và vì quan hệ cá nhân rất tốt với thánh nữ tọa, hắn không liên hệ ngay từ đầu là vì muốn tránh làm tổn hại đến gia tộc Gilelius. Tôi hiểu đây là một mưu kế. Hắc phong thụ sản xuất không có giá cố định, và mặc dù hắn đưa ra mức giá hiện tại không phải là thấp, nhưng cũng không quá cao. Hắn đang từ từ dụ dỗ địa tinh thương hội. Những kẻ tham lam trong địa tinh chắc chắn sẽ không mua hắc phong thụ sản xuất ngay lập tức, mà sẽ chờ đợi, lặng lẽ giữ nó trong kho. Nếu địa tinh thương hội là một tổ chức, có một người quyết định tất cả, khả năng chuyện này xảy ra sẽ rất lớn. Tuy nhiên, địa tinh thương hội là một gia tộc có cổ đông, không phải một người quyết định. Không lâu sau, khi địa tinh thương hội chủ đạo tổ chức đấu giá hắc phong thụ sản xuất, quy mô của sự kiện sẽ ngày càng lớn. Khi đấu giá diễn ra 2 đến 3 lần, ngoại giới sẽ nhận ra địa tinh thương hội có mối quan hệ đặc biệt với hắc phong thụ sản xuất. Đến lúc đó, khi Tô Hiểu cần một lượng lớn tài nguyên, hắn sẽ mở giá cao hơn giá hiện tại, và địa tinh thương hội chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Dù sao, nếu địa tinh thương hội từ chối, Minh Giới Ngân Hàng hoặc gia tộc Gilelius cũng sẽ tổ chức đấu giá hắc phong thụ sản xuất. Nếu địa tinh thương hội cố gắng can thiệp trước đó, cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác, và giao dịch sẽ thành công. Carnegie cắn chặt răng, mở miệng nói, số giao dịch của hắn, tổn thất cũng là do phía trên chỉ đạo. Nhưng nếu lần giao dịch này thất bại, hắn sẽ mất đi vị trí hiện tại. Tổn thất này có thể nói là gần như mất hết mọi thứ của hắn. Ánh mắt Carnegie nhanh chóng đảo qua. Dường như hắn đã nhìn ra được rằng, đây chính là một mưu kế. Hắn nói, bìa của già tiên sinh, nếu sau này giá tiền có thể thỏa đáng, ngài cứ liên hệ với ta, chỉ cần thúc đẩy việc này. Đối với ta, sẽ có lợi ích thực sự để đáp lại. Ta sẽ cho ngài quyền hạn lớn nhất trong tay ta. Ngài không cần phải tin ta về nhân phẩm, nhưng ngài chắc chắn phải tin vào sự trung thành của địa tinh thương hội đối với lợi ích. Lời nói của Carnegie rất khéo léo, khiến người ta khó mà không tin tưởng. Hắn biết rằng, trong thế giới này, lợi ích luôn là điều mà mọi người coi trọng nhất. Carnegie hạ giọng, tiếp lời. Thế nhưng, nếu ngài cho rằng bảng giá hiện tại không thể thỏa mãn, ngài có thể liên lạc với đồng nghiệp của ta. Đây là máy truyền tin của hắn. Carnegie đưa ra một chiếc máy truyền tin làm bằng kim loại. Ánh kim lóng lánh, rõ ràng, là một vật phẩm quý giá. Ý tứ rất rõ ràng, nếu tôi hiểu muốn làm một cú, móc ngoặc, với địa tinh thương hội, thì có thể liên lạc với người đồng nghiệp này. Người mà thực tế là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Carnegie. Carnegie không để tôi hiểu phải chờ lâu. Hắn thể hiện ngay sức mạnh và thế lực của một trong những thương hội mạnh nhất trong tinh giới. Khi trở lại, hắn đã đưa ra một quả cầu kim loại lớn nhỏ như quả táo. Đây là một công nghệ không gian áp xúc. Bên trong chứa đựng 100 viên nguyên sơ chi hạch và 4.500 viên linh hồn tinh phách. Lượng tài nguyên này nhìn qua có vẻ nhiều đến mức không tưởng. Đủ để giúp Tô Hiểu nâng cao kỹ năng đến mức đỉnh phong. Nếu như không cần đến tổng sư tri thượng thì quả thật là đã đạt đến mức hoàn hảo. Vấn đề ở đây là nếu như dùng tổng sư tri thượng kết hợp 3 kỹ pháp thành một, vậy thì sẽ xuất hiện một kỹ năng tối thượng. Nếu đó là sơ thủy level mà kinh nghiệm vẫn chưa tăng lên đủ mức thì thật sự không xứng đáng với 120k. Ao thời không chi lực đã bỏ ra để tiến hành tấn thăng, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Lần này, tôi hiểu đã thu được hơn 400.000 ao thời không chi lực, nhưng cũng cảm thấy có chút mơ hồ về độ hiệu quả của nó. Hắn đã dùng ma nhận diệt pháp giả, có thể chém giết những sinh vật bất tử bất diệt của thâm uyên hệ. Sau đó, thông qua công chứng của hư, không chi thụ về nhiệm vụ thâm uyên, tử chi, cùng với công chứng của lân hồi nhạc viên về, sàn giết treo thường, huyết khí, cả hai đã kết hợp để hắn gần như diệt sạch một khu vực của siêu thoát chỉ giới thâm uyên hệ. Đây là lý do hắn thu được kết quả như vậy. Tôi hiểu tự tin rằng, nếu lần này hắn thành công dùng hợp ra được kỹ pháp tối thượng, thì năng lực và tài nguyên tiêu hao sẽ vượt xa so với 3 tông sư cộng lại. Tuy nhiên, hắc phong thụ trong tay hắn lại không phải là vấn đề không thể giải quyết. Quay lại gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đặt hoán tỉnh chi bia vào trong phòng, nơi này an toàn hơn, và nếu để ở trong kho của lãnh chúa đoàn tàu thì sẽ không ổn, vì vật này là chí bảo, để nó lâu dài ở đó sẽ gặp phải vấn đề. Sau khi cất xong, hắn ngồi xuống trên đệm, bắt đầu lấy ra linh hồn tinh phách và nguyên sơ chi hạch mà mình đã thu được. Để nâng cấp cận chiến tông sư lên cấp 95, cần tiêu hao 100 khỏa linh hồn tinh phách, 750.000 mai linh hồn tiền tệ và một viên nguyên sơ chi hạch. Tôi hiểu cảm nhận trạng thái của chính mình, hắn chưa vội nắm giữ chí cường bị động, bởi vì muốn có sự gia tăng trạng thái tốt hơn, hắn quyết định nâng cấp cận chiến tông sư từ cấp 95 lên cấp 105. Lượng lớn linh hồn tinh phách vỡ vụn chứa đựng trong không gian linh hồn tiền tệ hải và nguyên sơ chi hạch sau khi vỡ ra đã hóa thành năng lượng, khiến lực lượng linh hồn xuất hiện sự biến hóa chất. Cuối cùng, năng lượng này chìm vào trong cơ thể Tô Hiểu. Lần này, hắn không thấy được kỹ pháp cảnh tượng, bởi vì cận chiến tông sư dù sao cũng không phải vị trí hạch tâm kỹ pháp. Thực tế, chỉ khi tăng cấp đao thuật tông sư mới có thể thấy kỹ pháp cảnh tượng xuất hiện. Tô Hiểu đặt một tay lên ngực, hít thật sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Cảm nhận sự gia tăng cấp 10 của cận chiến tông sư, hắn không cảm thấy khó chịu gì. Điều này hiển nhiên là nhờ vào việc hắn đã rèn luyện qua diệt pháp hệ năng lực. Chẳng lẽ đây là kết quả của sự dụng tâm lao khổ trong đời trước của diệt pháp nhóm? Tuy nhiên, điều này cũng không phải là không có ý nghĩa. Nó phù hợp với một phần phong cách của diệt pháp trong đời trước, mặc dù không phù hợp với một số phong cách khác trong diệt pháp. Để nâng cấp cận chiến tông sư lên cấp 105, cần tiêu hao 300 khỏa linh hồn tinh phách, 2 triệu mai linh hồn tiền tệ và 5 phần nguyên sơ chi hạch, tài nguyên phong phú. Tôi hiểu lựa chọn tăng lên, một giây sau, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng linh hồn đặc biệt trào dâng, khiến toàn thân hắn như bị đau đớn từ trong xương tủy, mỗi phần cơ thể như bị thăm dò tỉ mỉ, cảm giác đau đớn được phóng đại lên gấp 100 lần. Vân như khiến hắn mết đi, đây là một cảm giác rất đặc biệt, không khác gì đang bước vào một cơn ác mộng. Cận chiến tông sư cũng có khảo nghiệm, đó là thử thách xem người thực hiện có thể chịu đựng được hay không. Mấy giờ sau, toàn thân hắn nóng bừng, từng đợt sóng nhiệt bốc lên, làm cháy rụi cả tấm thảm và sàn nhà dưới chân hắn, miệng hắn thốt ra những hơi thở nóng bỏng. Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng trở lại bình thường. Nhân cơ hội hắn chưa hoàn toàn hồi phục, Tô Hiểu quyết định dùng 10 điểm hoàng kim kỹ năng để nâng cao, nếu không, thân thể hắn lại phải chịu đựng một lần, thêm nhiệt nữa. Cảm giác này, một đời chỉ cần trải qua một lần là đủ. 3 giờ sau, khi nhiệt khí trên người Tô Hiểu đã không còn tỏa ra, hắn bắt đầu kiểm tra lại năng lực của mình từ kỹ năng cận chiến tông sư, cấp độ, kinh nghiệm, kỹ năng, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng thêm 365 điểm tổn thương cho đá kỹ, tăng lên 285 điểm, sức bền cơ thể tăng 99%, tăng lên 30%, lực xuyên thấu, cường hóa đá kỹ, tổng cộng 12 lần, tăng thêm 3 lần, cấp độ cuối cùng, kinh nghiệm trung cực năng lực, lực xuyên thấu, cường hóa đá kỹ 12 lần, trí cường cấp, bị động, khi người sử dụng đá kỹ, uy lực của nó sẽ làm tăng bản nguyên sinh mệnh lực, tất cả thuộc tính chính, cùng linh hồn cường độ, cảnh cáo, thể lực thuộc tính hiện tại của ngươi thấp hơn 2.000 điểm, lại chưa nắm giữ thể lực thuộc tính đối ứng, trí cường bị động, nguyên nhân là đá kích, uy lực đã vượt qua giới hạn thân thể ngươi có thể chịu đựng, trước khi đạt được ít nhất một trong hai yếu tố cần thiết, xin đừng sử dụng toàn lực đá kỹ, để tránh gây ra cái chết cho chính mình. Lần này, nếu ngươi muốn đạt được thể lực đối ứng, trí cường bị động, cần phải tăng cường sức mạnh, nếu không, sự tăng trưởng quá mức này sẽ trở thành một hạn chế, khiến chiến lực của ngươi suy yếu. Hãy tiếp tục tăng cường, nếu muốn tăng lên đao thuật tông sư level 105, cần tiêu hao 300 viên linh hồn tinh phách, 2 triệu mai linh hồn tiền tệ, cùng 5 phần, nguyên sơ chỉ hạch, cơ hội để kích hoạt kỹ pháp năng lực max cấp đã đến. Tô Hiểu quyết định tiếp tục, một cảm giác mãnh liệt như bị kéo lui đánh tới, khi tất cả xung quanh hắn đều dừng lại, hắn bỗng cảm thấy mình như đang đứng giữa một vực sâu tối đen, phía dưới là một tồn tại thâm nguyên khổng lồ đang vẫy gọi, như đã phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Vị khách không mời này, tranh, trường đào rút khỏi vỏ, không phải là Trảm Long Thiểm thực sự, mà là một linh hồn chi nhận hoàn toàn giống với Trảm Long Thiểm. Tuyệt, khung, một đạo vết chém xẻ qua không gian, phá vỡ ám phía trước. Đây không phải chiêu thức đao thuật của Tô Hiểu, mà là chiêu thức của một đao thuật tông sư trong tinh giới, người đã đạt đến đỉnh phong của đao thuật. Từ đó về sau, tinh giới thừa nhận người này, và chỉ có những ai như vậy, khi chém ra một vết chém phá vỡ hắc ám, mới có thể được công nhận đạt tới đỉnh phong. Với những người khác, việc này có thể cần thử qua vài lần, nhưng Tô Hiểu với 120 điểm, sơ thủy điểm kỹ năng, chuyên đao thuật tông sư, có thể thực hiện dễ dàng, không nói quá lời. Người khai sáng trước đây gặp Tô Hiểu cũng phải nhíu mày, trong lòng suy nghĩ rằng, tiểu tử này có lẽ đã vượt qua cả lão phu về đao thuật. Xung quanh vang lên tiếng ầm ầm vỡ vụn, Tô Hiểu mở mắt ra. Hắn đang ở trong một gian phòng chuyên môn, kiểm tra đao thuật tông sư, hiện đã đạt tới cấp max cùng với dấu cộng phía sau. Không thể nghi ngờ rằng, đây là một tin tức tốt. Hiện tại, hắn có 168 điểm hoàng kim điểm kỹ năng trong tay, và đao thuật của hắn sẽ tiếp tục được nâng cao. Một chút hoàng kim điểm kỹ năng được chồng chất lên nhau. Cuối cùng, khi tiêu hào 20 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, đao thuật tông sư đã đạt được cấp độ cao nhất. Đao thuật tông sư là kỹ pháp hạch tâm, có mức hạn chế cao nhất so với hai loại kỹ pháp khác. Điều này là đương nhiên. Hơn nữa, khi hắn nâng cấp đao thuật lên đến hạn mức cao nhất, lúc này tất cả đều được tăng lên nhờ vào hoàng kim điểm kỹ năng, thể hiện rõ rệt. Nhắc nhở, người đã kích hoạt, cực nhận, bạch dạ, bị động, cận chiến trảm kích tăng 500%, đã chuyển hóa thành trạng thái thân thể cơ bản, tức là trạng thái này sẽ vĩnh viễn có hiệu lực. Đao thuật tông sư, cấp độ, kinh nghiệm, kỹ năng hạch tâm, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng 980 điểm tổn thương cho vũ khí đao loại, tăng lên 220 điểm, tăng 980 điểm trảm kích lực cho vũ khí đao loại, tăng lên 220 điểm, tăng 980 điểm phá võ cho vũ khí đao loại, tăng lên 220 điểm, cường độ trảm hồn, 50 điểm, tăng lên 2 điểm, nhận chi tâm, 8 gạch chéo 8 viên, cấp độ trung cực năng lực, cực nhận, tinh giới, siêu thoát cấp, bị động, ngươi hoàn toàn thả ra uy lực kỹ pháp tổng sư. Ảnh hưởng, sau phạm vi 300 mét quanh người, khiến khu vực này tiến vào trạng thái, tinh giới vững chắc đứng yên trong 3 giây. Trong lúc này, người có thể di chuyển với tốc độ 30% và thực hiện trảm kích mà không tốn bất kỳ năng lượng nào. Cảnh báo, mỗi 5 ngày, chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần. Đao thuật tông sư cơ chế là lúc ngừng, không. Tinh giới vững chắc đứng yên so với lúc ngừng còn mạnh mẽ hơn. Thời gian này, khu vực, tinh giới vững chắc đứng yên chính là một phần của tinh giới. Và nếu tô hiểu, gặp phải kẻ địch bị ảnh hưởng bởi thời gian vững chắc đứng yên, hắn thậm chí có thể khiến đối phương bị tê liệt trong trạng thái này lâu hơn. Lần này tăng cường, đao loại vũ khí tổn thương giai vị và trảm hồn cường độ các loại so với việc sử dụng sơ thủy điểm kỹ năng chênh lệch là rất lớn. Tôi hiểu trước đây còn cho rằng, từ level 95 đến các cấp độ cao hơn, những đặc tính này sẽ có sự thay đổi rất lớn. Tuy nhiên, hiện tại nhìn lại, dường như đây là một quá trình tích lũy dần dần, là việc tách rời khả năng, cực nhận tinh giới khỏi đao thuật tông sư, để giải phóng một năng lực mạnh mẽ hơn khi đối phó với thâm uyên tộc rể. Dokena gia tộc, tôi hiểu, đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của chúng. Tuy nhiên, đó là những thâm uyên tộc rể không còn lạc hậu, đối mặt với những kẻ có năng lực khó giải quyết và chiến lược mạnh mẽ như vậy. Phương pháp duy nhất chỉ có một, đó là phải mạnh hơn chúng, có lực lượng vô giải, dùng sức mạnh cưỡng chế, càng ác liệt hơn, để nghiền nát những thâm uyên tộc rể này. Mình tưởng một lúc, tôi hiểu tạm thời kết thúc việc nâng cao kỹ pháp năng lực, nguyên nhân là hiện tại hắn không có huyết chỉ nguyên chất, vì vậy không thể nâng huyết thương tông sư lên level 95, lập tức khởi hành đi cổ chiến trường dĩ nhiên là có thể. Nhưng hiện tại còn rất nhiều không gian để hắn nâng cao chiến lực. Tô Hiểu liền lấy ra chí cường bị động quyền trục bảo dương. Bà sao, vật này là hắn trước đây đoạt được từ thế giới danh vọng bảng xếp hạng thủ vị quý giá nhất, chính là nhắc nhở mở ra bảo dương này chắc chắn sẽ nhận được một thuộc tính thân thể ngẫu nhiên, đồng thời sẽ có một chí cường bị động thuộc tính tương ứng với phẩm cấp đạt đến 3 sao cấp cao nhất. Lực, mẫn, thể, trí, mị lực, 5 loại thân thể thuộc tính này đều có thể có chí cường bị động. Trước đó, cơ sở bị động có đến 7 loại liên quan đến các cảm giác và linh hồn, nhưng hiện tại chí cường bị động chỉ còn lại 5 loại. Nếu không phải thuộc tính mị lực, hắn có thể tiếp nhận, nếu là mị lực, cũng có thể tìm người khác trao đổi với chí cường khế ước giả. Tuy nhiên, cấp cao nhất, chí cường thuộc tính mị động rất hiếm, đương nhiên cần phải có một chút may mắn. Người đã mở ra chí cường bị động quyền trục bảo dương. Bà sao, người đạt được chí cường, chí lực, kỹ năng quyền trục, chí cường, chí lực, level kinh nghiệm, nhắc nhở, đây là chí lực thuộc tính của chí cường bị động, sơ thủy đã đạt đến trạng thái max cấp, không thể dùng bất kỳ phương thức nào để nâng cao năng lực này. Phẩm chất, 3 sao, loại này chí cường bị động có phẩm cấp từ 1 sao đến 3 sao. Kỹ năng yêu cầu, tấn thăng lên chí cường giả, đạt được trạng thái chống không, chí cường bị động thành kỹ năng hiệu quả 1. Sau khi tấn thăng chí cường, chí lực thuộc tính chân thực sẽ bao hàm tiềm ẩn lực lượng, mỗi điểm chí lực chân thực hiện tại sẽ đem lại 300 điểm. Cơ sở pháp lực giá trị, trưởng thành, tối cao phẩm chất, chí cường bị động, hiệu quả, khi chí lực chân thực của ngươi vượt qua 1.000 điểm, mỗi điểm chí lực chân thực sẽ đem lại 1.000 điểm. Cơ sở pháp lực giá trị, trưởng thành, kỹ năng hiệu quả 2, mỗi 1.000 điểm chí lực chân thực sẽ đem lại một món. Chủ yếu thanh trang bị, tối cao phẩm chất, chí cường bị động, hiệu quả, khi chí lực chân thực của ngươi vượt qua 1.000 điểm, mỗi 1.000 điểm chí lực chân thực sẽ đem lại một món. Chủ yếu thanh trang bị, ngoài định mức, kỹ năng hiệu quả 3, mỗi điểm chí lực chân thực sẽ tăng 1% tốc độ khai phát kỹ pháp năng lực, tối cao phẩm chất, chí cường bị động, hiệu quả, khi chí lực chân thực của ngươi vượt qua 1.000 điểm. mỗi điểm trí lực chân thực sẽ tăng 3% tốc độ khai phát kỹ pháp năng lực, kỹ năng hiệu quả 4. Người chưa thể tấn thăng trí lực chân thực lên hình thái cuối cùng, trí cường trí lực thuộc tính, vì vậy hiệu quả này không thể kích hoạt, tối cao phẩm chất, trí cường bị động, hiệu quả, người chưa thể tấn thăng trí lực chân thực lên hình thái cuối cùng, trí cường trí lực thuộc tính, vì vậy hiệu quả này không thể kích hoạt, đối với trí lực thuộc tính, trí cường bị động, cường độ không thể nghi ngờ, cùng với hiệu quả thứ ba, khiến Tô Hiểu nhận ra một sự kiện. Hắn vốn cho rằng, khi tấn thăng trí cường, chính là sự biến hóa từ tích lũy lâu dài, có thể khi thật sự tấn thăng trí cường, sự tích lũy đó sẽ bộc phát mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự thực lại không hoàn toàn như vậy. Tấn thăng trí cường không phải là sự phát triển rực rỡ từ những tích lũy cũ, mà đúng hơn là một bước nhảy vọt. Ví dụ như, khi hắn vừa tấn thăng lên trí cường trong một thế giới, toàn bộ thân thể thuộc tính đã tăng trưởng hơn 600 điểm, khiến các chỉ số lực, mẫn, thể, trí đều từ 1.000 điểm tăng lên 1.700 điểm. Hiện tại, xem ra, thân thể thuộc tính còn có thể tấn thăng thêm một lần nữa, không cần phải suy đoán gì thêm. Chắc chắn, đây là sự tấn thăng, trí cường đỉnh phong, đó chính là mức mạnh nhất. Tuy nhiên, nếu không có lời nói của đoàn trưởng cùng trí cao chi nhân, thì đúng hơn là phải thêm vào thâm uyên chi chủ đương nhiệm, từ một số dấu vết để lại. Tô Hiểu đã hiểu được một sự thật, ban đầu đoàn trưởng vốn là một thành viên trong thê đội, nhưng sau một trận tử chiến với thâm uyên trì chủ ở một đời trước, vị thâm uyên trì chủ ấy không rõ tung tích. Kể từ đó, thực lực của đoàn trưởng đã suy giảm xuống, trí cường đỉnh phong. Sau khi uống vào thụ chi ân tứ, đoàn trưởng đã quay lại được mức độ cao nhất trước đây. Đến nay, giữa đoàn trưởng, đương đại thâm uyên trì chủ và ba vị trí cao chi nhân, ai mạnh hơn? Tô Hiểu nghiêng về phía trí cao chi nhân. Trí cao chi nhân, với mục đích và hành động của mình, quả thật, khiến người ta không thể đoán trước được. Hắn từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh quan sát mọi việc. Đối diện với áo thuật vĩnh hằng tinh bị tấn công, hắc phong thụ bị thái dương, thanh kiếm tác động, hắn vẫn không hề nào đúng, vẫn giữ được vẻ bình thản như thường. Cảm giác ấy, khiến người ta vừa ngưỡng vọng lại, vừa cảm thấy bất lực. Tựa như chìm vào tuyệt vọng sâu thẳm, thần linh thường hay gọi người khác là sâu kiến, dù cho họ có cường đại đến đâu, nhưng cũng không thể so sánh với cái nhìn bình thản của trí cao chi nhân kia. Hắn không xem thường, không phẫn nộ, không căm ghét, cũng không màng đến. Đó là một thứ lạnh lẽo đến tận tâm can, khiến linh hồn người khác run rẩy, phảng phất như hắn chỉ đang quan sát sự biến thiên của lịch sử. Không, có thể hắn chính là một phần của lịch sử tinh giới, đã biết tất cả, hiểu thấu mọi chuyện, và chứng kiến sự dài, dằng dặc của quá khứ. Đôi khi, Tô Hiểu cảm thấy, trí cao chi nhân đang đứng ở điểm cao nhất, nơi hắn mong mỏi, nơi hắn chờ đợi, bởi vì hắn quá cổ xưa, đến mức bắt đầu hy vọng rằng, sẽ có ai đó có thể đạt tới cùng một độ cao với hắn, để hắn có thể quan sát, đối diện với một đối thủ xứng tầm. Hắn đã nhìn qua vô số sinh linh, đã chứng kiến biết bao biến cố, và qua bao năm tháng dài đằng đẵng, hắn đã mất đi nhiều thứ xưa cũ. Hắn gần một đối thủ xứng đáng, một kẻ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Đoàn trưởng và thâm uyên trì chủ đều không phải là những sự lựa chọn thích hợp. Cả ba người, với chiến lược hiện tại, không ai biết rõ tiềm năng thực sự của họ, nhưng rõ ràng, Tô Hiểu đã thể hiện một bước nhảy vọt về chiến lược, điều này không thể nghi ngờ đã thu hút sự chú ý của trí cao chi nhân. Mọi người từ đầu đến cuối có một sự hiểu lầm, đó là trí cao chi nhân dẫn đầu các thi pháp giả chiến thắng đội hình diệt pháp. Thực ra, đây chính là tình huống có thể tiếp nhận, bởi vì còn có một khả năng khác, đó là các thi pháp giả trong kỷ nguyên thứ hai không phải đối thủ của nhóm diệt pháp giả, mà chính là trí cao chi nhân, gần như đã giết sạch nhóm diệt pháp giả của đời trước trong kỷ nguyên thứ hai. Trí cao chi nhân mang theo mai nhận xương, vật này có năng lực nguyên tố cực kỳ mạnh mẽ. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy nó là trí cao chi nhân nhờ vào món này mà có được sức mạnh cường đại, có thể tấn thăng lên trí cường. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại không cảm nhận được điều đó. Viên nhẫn xương này cấu thành từ ba bộ phận ghép lại, trên đó khắc những ký tự hư không rất nhỏ, Marvin, Walsh, Gray Millimet, chia liền, đời thứ nhất diệt pháp, với việc mang theo mai nhẫn xương ngài, chí, Cao Chi Nhân, đã phủ nhận việc giết chết Marvin, Walsh và Green Millimet, chia liền quá sớm, bởi vì cả hai đều có khả năng phá vỡ chí cường đỉnh phong của diệt pháp giả, còn về xương ngón tay của đời thứ nhất diệt pháp, khả năng tốt nhất là chí Cao Chi Nhân tùy tiện chọn lấy, nhưng khả năng xấu là chí Cao Chi Nhân có thể là người cùng thời đại với diệt pháp giả đời thứ nhất, thậm chí là bạn bè cũ hoặc kẻ thù của họ trong quá khứ. Hiện tại, tuy rằng việc này còn quá sớm để cân nhắc, nhưng tôi hiểu cầm lấy chí cường, chí lực, kỹ năng quyền trục, sử dụng nó ngay lập tức. Một giây sau, hắn cảm nhận được mình đã thành công rơi vào một giấc mộng sâu. Khi tỉnh lại, hơn 2 giờ đã trôi qua, hắn nhìn lại, mới nhận thấy mình đã nắm giữ được năng lực, chí cường, chí lực, level, kinh nghiệm, chỉ cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, vĩnh viễn tăng lên 300.000 điểm, cơ sở pháp lực giá trị, sau khi chí lực thuộc tính chân thực, vượt quá 1.000 điểm, cơ sở pháp lực giá trị trưởng thành, sẽ tăng lên thêm 1.000 điểm. Nhắc nhở, do sự chênh lệch sai vị quá lớn, kỹ năng, cơ sở bị động, hồi phục, hiệu quả 1 sẽ không tăng thêm đối với sự trưởng thành này. Kỹ năng hiệu quả 2, chủ yếu thanh trang bị, cộng 2 cái, mỗi khi trí lực thuộc tính chân thực tăng thêm 1.000 điểm, sẽ có thêm 1, chủ yếu thanh trang bị, ngoài bước chuẩn. Kỹ năng hiệu quả 3, tăng lên 3.100% tốc độ khai phát kỹ pháp năng lực, nhắc nhở, mỗi khi trí lực thuộc tính chân thực tăng lên 1 điểm, tốc độ khai phát kỹ pháp năng lực sẽ tăng lên 3%. Kỹ năng hiệu quả 4, nếu ngươi chưa đem trí lực thuộc tính chân thực tấn thăng đến hình thái cuối cùng, trí cường trí lực thuộc tính, hiệu quả này sẽ không thể kích hoạt. Tôi hiểu biết rằng, trí lực thuộc tính của hắn vốn là một phần ngoài ý muốn từ hệ thống diệt pháp truyền thừa. Tuy nhiên, khi sự tích lũy của trí lực này đạt đến một độ cao nhất định, việc lột xác và gia tăng sức mạnh là kết quả tất yếu. Tôi hiểu từ trước đến nay, chưa từng cho rằng mình là một kỳ tài đao thuật. Đao thuật của hắn, thiên phú cao nhất, thực ra chỉ dựa vào sự chồng chất của các kỹ năng bị động mà có dưới mắt hắn lúc này. Hiện tại tốc độ phát triển kỹ thuật đã đạt đến 3.100%, cộng thêm sự gia tăng từ những yếu tố khác. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn triển khai chân dung chúng sinh chi địa, nhưng hắn cảm thấy mình có chút kỳ vọng vào sự phát triển tiếp theo của đao thuật. Xem xét hiện tại giá trị pháp lực của mình đã đạt đến 1.560.000 điểm, tăng lên hàng trăm vạn điểm. Điều này khiến tôi hiểu càng thêm mong chờ các kỹ năng chí cường bị động khạc đen rãi. Tính toán kỹ lưỡng, hắn mở ra thanh cương ảnh kịch liệt sôi trào, trạng thái có thể duy trì từ 3 giây giờ đã tăng lên 9 giây. Trong thời gian này, tổn thương thực tế gây ra là rất mạnh mẽ, tuy nhiên giá trị pháp lực tiêu hao cũng vô cùng lớn. Ngoài ra, chủ yếu thanh trang bị cũng vô cùng quan trọng. Trước đây, tôi hiểu có 12 cái chủ yếu thanh trang bị, nhưng hiện tại đã đạt tới 14 cái. Liệu hắn có muốn mang theo một đống trang bị? Dĩ nhiên là không. Đến giai đoạn hậu kỳ, mỗi trang bị đều rất mạnh mẽ, và ảnh hưởng lẫn nhau cũng càng lớn. Do đó, không phải đeo càng nhiều trang bị càng tốt, mà phải chọn lựa sao cho phù hợp với năng lực của bản thân và hệ thống. Xem xét một cách tổng quát, chủ yếu thanh trang bị có vẻ không quá quan trọng, nhưng có một vấn đề là, một số trang bị dù rất mạnh mẽ, lại chiếm rất nhiều, chủ yếu thanh trang bị, ví dụ như trang bị Huyết Nguyệt Nữ Vương, mà hắn từng có, cái trang bị này đã chiếm đến 4, chủ yếu thanh trang bị, có thể xác định rằng, Huyết Nguyệt Nữ Vương chắc chắn không phải là người chiếm giữ nhiều nhất, chủ yếu thanh trang bị. Tôi hiểu mang theo Trảm Long Thiềm, Hắc Vương Hộ Tý, Ngạo Ý Giới và Cuồng Săn Áo. 4 món trang bị này có thể nói là chiến đấu không thể thiếu của hắn. Về sau, nếu có thể chiếm giữ đủ 10 món, chủ yếu thanh trang bị, nhưng lại là những món trang bị cực kỳ cường đại, tôi hiểu vẫn sẽ ưu tiên sử dụng 14 món chủ yếu thanh trang bị của mình, bởi vì chúng mang lại ưu thế rõ rệt. Và hắn sẽ lập tức chuyển đổi thành chiến lược mạnh mẽ, sau khi khí tức của hắn đã ổn định. Hắn đứng dậy, tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim, linh hồn bí dược, cuối cùng cũng đã hoàn thành, và đã qua quá trình làm lạnh, hắn xem xét thuộc tính của nó. Linh hồn bí dược, đỉnh phong, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, thánh diễm dược sư phẩm chất, vĩnh hằng cấp, hiếm có loại hình, hồi phục phẩm hiệu quả, sau khi uống, có thể vĩnh cửu tăng cường, 130 điểm linh hồn cường độ, đỉnh phong phẩm cấp tăng thêm. Vĩnh cửu, tăng thêm 5% linh hồn cường độ, giới thiệu vắn tắt, đợi định, giá cả, đợi định, tô hiểu hy sinh, linh hồn thần thụ trái cây, cộng 13. Ngoài việc tăng cường linh hồn cường độ, các thuộc tính khác của dược phẩm này không có gì đặc biệt, nhưng về tên gọi, tuy có chút huyễn hoặc và hoa mỹ, nhưng không có vấn đề gì lớn. Hiện tại, linh hồn cường độ của Tô Hiểu là 1710 điểm. Nếu uống dược phẩm này, hắn có thể đạt tới 1925 điểm. Đừng quên, các chủ thuộc tính của hắn đều đã tăng lên tới 1700 điểm. Điều này có nghĩa là chuyên môn trí cường cấp bị động, lực lượng nguyên thủy, phòng cấm bên trong, cảnh báo, khi thực lực chân thực của ngươi, bao gồm nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, và linh hồn cường độ đạt đến 1500 điểm, linh hồn cường độ đạt đến 1800 điểm, tuyệt đối không được kích hoạt năng lực này quá sớm. Tô Hiểu khẽ dừng lại, không vội vàng bị mê hoặc, trước đây, từ tay Ma Liêm, Aina, hắn đã thu được một vật phẩm linh hồn kỳ lạ. Vật phẩm này có tên là Hồn Thánh Phật. Hồn Thánh Phật, nơi sản sinh, kỷ nguyên thứ nhất, linh hồn suy địa thuộc lại, chứng minh vật, gạch chéo, chìa khóa độ bề, 50 gạch chéo 50 điểm. Vật phẩm này có thể thông qua hấp thụ linh hồn năng lượng để khôi phục độ bền, trang bị hiệu quả, linh hồn, khảo nghiệm, chủ động có thể truyền tống đến, linh hồn chi địa, tiếp nhận khảo nghiệm từ người trông coi, nếu vượt qua khảo nghiệm, có thể nhận được tư cách tiến vào, thánh tuyển, từ đó vĩnh viễn tăng lên linh hồn cường độ, nhắc nhở, thánh tuyển, linh hồn năng lượng có thể vĩnh viễn bồi dưỡng, và lớn mạnh linh hồn, là phương thức tăng cường linh hồn tốt nhất trong tình giới. Hiện tại số lần tiếp nhận khảo nghiệm, không gạch chéo không lần, có thể tiếp nhận khảo nghiệm số lần, 3 gạch, chéo 3 lần, giới thiệu ngắn gọn, trải nghiệm vận mệnh, trọng lượng, cùng lớn mạnh linh hồn đại giới, giá trị, sau khi sử dụng 3 lần, không thể giao dịch, không thể bán, không thể vứt bỏ, từ trước, khi Ma Liêm, Aina không rời bỏ vật này. Tô Hiểu đã nhận ra giá trị của nó, hắn liền thử kích hoạt vật phẩm này, một tiếng, ba, giống như một giọt sương ngọt ngào, rơi vào đỉnh đầu linh hồn của hắn, khiến hắn cảm nhận được sự thư giãn chưa từng có. Sau đó, một trận truyền tống ôn hòa bắt đầu diễn ra. Khi truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã đứng trong một mảnh linh hồn chi sâm, nơi đây. Các loài thực vật phát ra ánh sáng nhạt, những con đom đóm bay lượn trong bóng đêm, dù trời tối, nhưng không khí nơi đây lại mang một ánh sáng ôn hòa. Các loại thực vật phát ra huỳnh quang, khiến không gian như bước ra từ một giấc mơ huyền ảo. Phía trước, một cây đại thụ linh hồn vươn lên kiên cố. Cây đại thụ này, cao 100 mét, thân cây tráng kiện, mặt đất phía dưới bằng phẳng, bao phủ một lớp rêu màu lá. Dưới gốc cây linh hồn đại thụ, có một cánh cửa gỗ, tựa hồ như có người dựa vào linh hồn đại thụ, để tạo nên một gian phòng trong cây. Ngay lúc này, một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên, lại là ngươi, cái tiểu quỷ đáng ghét này, ngươi lại dùng vận mệnh của Thâm Uyên để gian lận bao nhiêu lần nữa, ngươi giống hệt như nữ nhân điên trong kỷ nguyên thứ hai, thật là vô sỉ. Một lão nhân cao chừng 1m50, đầu rất lớn, với làn da cổ quái, và ánh sáng mờ ảo màu lam trên cổ, mang theo vòng hoa thực vật giả cỗi trên đầu, chống một cây gậy trượng mộc kỳ lạ, bước đi phẫn nộ, tuy nhiên, do lão đi lại không mấy nhanh nhẹn, động tác có vẻ cứng nhắc, không thật sự lưu loát. Tô Hiểu nhíu mày, phát hiện ra lão nhân này không phải là Ma Liêm, Aina mà hắn từng gặp, đây chính là người thủ hộ nơi này, với ánh mắt không hề giống thần thái của một sinh linh bình thường. Đôi mắt của lão vốn đục và già nua, giờ lại bắt đầu lộ ra vết sách xanh âm u, giống như dấu hiệu của một thứ gì đó kinh khủng. Đây chính là ma quỷ chi nhãn. Lão là một linh hồn hệ lão ma quỷ, đang trông coi, linh hồn chi địa. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu nghĩ, nay đến một cái hố sâu, đầy nguy hiểm. Lão ma quỷ nhìn hắn, lẩm bẩm, ồ, ngươi vẫn chưa đạt đến đỉnh phong diệt pháp giả, quả thật, đã lâu không có khách đến đây. Lão ma quỷ, hai tròng mắt, đã hoàn toàn biến thành màu xanh âm u, ánh nhìn ma quái, đôi mắt đỏ rực như lửa, mái tóc của lão cũng từ màu sắc sáng dần chuyển sang màu xanh âm u. Giống như linh hồn bị thấu qua, một màu xanh u tối, trong tay lão cầm cây trượng gỗ kỳ lạ, đỉnh cây trượng dần dần hiện ra hai viên đá xanh âm u. Nhìn kỹ, cây trượng này rõ ràng có hình dáng giống như một chiếc đầu lâu. Hoàn nghênh khách quý ít gặp, lão ma quỷ cười lớn, ánh mắt dừng lại trên người Tô Hiểu. Tô Hiểu không lên tiếng, hắn đối với ma quỷ tộc vẫn khá hiểu rõ. Dù sao, một trong những đồng đội tốt của hắn cũng là ma quỷ tộc, mỗi người đều có số phận riêng của mình, và diệt pháp giả, tất nhiên, cũng không ngoại lệ. Lão ma quỷ vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nghe được một âm thanh từ hư không chi thụ truyền đến, nhắc nhở, hư không chi thụ, người đã phát động linh hồn chi địa khảo nghiệm, cảnh cáo, nếu không thể thông qua khảo nghiệm, người sẽ mất đi một phần, ba lực lượng linh hồn, nếu vượt qua khảo nghiệm, người sẽ có thể nhận được quyền vào thánh tuyển. Lão ma quỷ không còn che giấu ác ý. Vì dù sao, người đến cũng là diệt pháp giả, cho dù chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng rõ ràng vẫn có thể hiểu và nhận ra những gì không phải người bình thường có thể sánh được. Lão ta đi về phía trước, lạnh lùng nói, tiếp nhận vận mệnh khảo nghiệm của ngươi đi. Tô Hiểu rút trường đao trong tay ra khỏi vỏ, hành động này khiến sắc mặt của lão ma quỷ khẽ cứng lại, hình ảnh của những diệt pháp giả xưa kia lại hiện lên trong tâm trí lão, làm cho lão bất giác nhớ lại những đòn công kích nội tâm từ trước đây. Tuy nhiên, nó rất nhanh đã lộ ra ý cười. Sau lần thất bại thảm hại trước đó, nó đã quyết định lựa chọn phụ thuộc vào hư không chi thụ. Với sự công nhận của hư không chi thụ, tình huống như thế sẽ không tái diễn nữa. Tô Hiểu nhìn thấy vô số cảnh báo và nhắc nhở, cùng với các chỉ số tín nhiệm của hư không chi thụ bị khấu trừ, nhưng hắn không hề lo sợ. Hắn có thể cưỡng ép thu hồi hồn thánh vật và lập tức truyền tống đi. Sau đó, hắn thuận tay thu hồi thanh trường đao vào bao. Lúc này, lão ma quỷ mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm. Nó dẫn đường phía trước, không lâu sau đã đưa hắn đến một khu vực đầm sâu thẳm, nước bùn từ dưới mặt đất phun trào. Một con quái vật cao đến mười mấy mét xuất hiện, cơ thể nó tràn đầy các vết u cục, giống như một con cóc khổng lồ, miệng con ếch mở rộng, bên trong tràn ngập kim loại phủ văn, và lưỡi dài liếm qua miệng nó, toát lên một vẻ ghê rợn. Con ếch khổng lồ này khát khao hương vị của vận mệnh. Con ếch khổng lồ nhìn Tô Hiểu một hồi, không lâu sau, răng nanh sắc nhọn của nó siết chặt lại, trên lưng xuất hiện nhiều vết chém lớn, làn da dưới những vết thương đó phun trào. Lúc này, khi gặp phải diệt pháp giả, những tổn thương trên cơ thể nó bắt đầu nhức nhối. Nó đã quyết định, trong phạm vi được hư không chi thụ cho phép, nó sẽ toàn lực thôn phệ vận mệnh của diệt pháp giả này, để trả thù mối hận xưa. Phát hiện ra con ếch khổng lồ trong đầm lầy và ánh mắt của lão ma quỷ, Tô Hiểu gần như đã xác định rằng đây chính là nhân mạch mà Green Millimet Julian đã để lại cho mình. Đối với diệt pháp giả, bài khảo nghiệm tại nơi này rất đơn giản. Nếu là người có vận mệnh cường đại, sẽ có thể hưởng dụng thánh tuyền, còn nếu không đủ mạnh, thì chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng. Cái này có thể nói là rất công bằng, đúng không? Lão ma quỷ khẽ gật đầu, rồi lên tiếng, đã ngươi đồng ý, vậy chúng ta liền bắt đầu. Trước tiên, chúng ta cần phải ký kết một phần khế ước. Tô Hiểu sắc mặt bình tĩnh, hắn chưa từng nghĩ rằng năng lực khế ước của mình sẽ bị người khác biết, huống chỉ là tại linh hồn chi địa, nơi có nhiều ngăn cách. Hắn không lên tiếng, chỉ tiếp tục quan sát. Lão ma quỷ thấy Tô Hiểu vẫn không lo lắng, liền nói tiếp, lo lắng chúng ta ma quỷ tộc sẽ biết khế ước của ngươi sao? Yên tâm đi, ngươi trẻ tuổi, khế ước này sẽ tự động liên kết với hư không chi thụ. Tô Hiểu tiếp nhận khế ước, ký tên vào đó với danh tính, liệp sát giả, Kokolin, Byakuya, tam thường sở này. Sau khi ký xong, lão ma quỷ hài lòng nhẹ gật đầu, tốt, giờ ngươi có thể bắt đầu khảo nghiệm vận mệnh. Nếu ngươi có thể chống lại được luân chuyển của vận mệnh, ngươi sẽ là người chiến thắng. Lão ma quỷ chỉ về phía con ếch khổng lồ trong đầm lầy. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lặng rút ra, nguyên tội chi thư, chuẩn bị đón nhận cái gọi là vận mệnh khảo nghiệm. Đầm lầy khổng lồ, con ếch há miệng, chuẩn bị nhảy ra, định nuốt chửng diệt pháp giả này, nhưng đột nhiên, nó dừng lại, đứng im tại chỗ, như thể bị một sức mạnh nào đó ngăn cản, những người thuộc chủng tộc của nó. Khi gặp phải ách nạn do vận mệnh tiên tổ ban, thường sẽ bị tác động mạnh mẽ và rơi vào trạng thái này. Con ếch khổng lồ trong đầm lầy đứng vững, không hề cử động. Sau một lúc, nó khép miệng lại, ánh mắt hung ác lúc trước giờ đã trở nên bình tĩnh và lý trí hơn. Chúc mừng người, diệt pháp giả tiên sinh, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta. Con ếch khổng lồ cất tiếng nói, rồi không quay lại như trước mà chỉ chuyển thân trong bùn. Cuối cùng, những bọt khí ủng ục nổi lên, con ếch chậm rãi lùi vào trong nước bùn. Nhìn thấy cảnh này, lão ma quỷ trong lòng khẽ động, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Tô Hiểu, rồi nói, đã thông qua khảo nghiệm, vậy thì đi theo ta. Nói xong, lão ma quỷ liếc về phía nguyên tội trì thư, một vật phẩm cổ xưa tỏa ra khí tức của nguyên tội, khiến lão ma quỷ đoán được phần nào chuyện gì đang diễn ra. Đi qua khu rừng, linh hồn sâu mấy trăm mét, lão ma quỷ dẫn hắn vào một di tích cổ. Chính giữa di tích là một pho tượng nữ thần bằng đá trắng. Nữ thần tay nâng chén đá. Khi lão ma quỷ kích hoạt cơ quan, trong chén đá bỗng trào ra dòng nước suối màu vàng kim. Những giọt nước này không rơi xuống đất mà tụ lại thành những khối nhỏ bằng nắm tay, lơ lửng giữa không trung. Đem linh hồn của ngươi xuyên vào trong đó, lão ma quỷ nói, tay vung nhẹ cây trượng kỳ lạ, khiến dòng nước vàng kim bay đến trước mặt Tô Hiểu. Hồn thánh vật, hiệu quả trang bị, linh hồn khảo nghiệm, chủ động, truyền tống đến linh hồn chi địa, tiếp nhận người trông coi, khảo nghiệm. Nếu thông qua khảo nghiệm, ngươi sẽ có thể nhận được quyền vào thánh tuyển, từ đó vĩnh cửu tăng cường linh hồn cường độ. Giới thiệu về trang bị này quả thực rất ngắn gọn, nhưng lại vô cùng tinh tế, đến mức, nếu nói, đây là do hư, không chi thụ thiết lập ra, Tô Hiểu cũng không tin. Hắn nghĩ rằng, đây chắc chắn là do lão ma quỷ và con ếch khổng lồ trong đầm lầy tạo ra. Sau đó, từng bước thử nghiệm, hắn đã hướng hư, không chi thụ xin công chứng cho trang bị này. Cuối cùng, khi xem xét kỹ lưỡng miêu tả trang bị, phát hiện nó phù hợp với tình huống thực tế và được công nhận hợp lệ. Vậy tại sao Tô Hiểu lại rõ ràng như vậy? Đương nhiên là bởi vì đây chính là âm mưu mà hắn cùng Caesar đã bàn tính trước. Khụ, chuyện này chỉ là thoáng qua trong đầu mà thôi. Nhìn vào hiệu quả của trang bị này, có thể hiểu rằng, sau khi vượt qua khảo nghiệm, người sử dụng sẽ có thể ngâm mình trong nước của thánh tuyền. Tuy nhiên, thực tế là, sau khi vượt qua khảo nghiệm, người đó sẽ được thánh tuyền ban cho một phần nước, và cái gọi là có thể tiến vào thánh tuyền chính là để linh hồn người đó tràn ra và chìm vào trong dòng nước đặc biệt của thánh tuyền thủy. Ma quỷ tiên sinh, Tô Hiểu lên tiếng, nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép, khiến lão ma quỷ không khỏi ngạc nhiên. Làm sao vậy, diệt pháp tiên sinh? À, ta hiểu rồi, ngươi cảm thấy thánh tuyền thủy quá ít sao? Đó chính là cái ngươi tìm kiếm, phải, Tô Hiểu đưa tay, đưa, nguyên tội chi thư. Về phía lão ma quỷ, điều này khiến lão ma quỷ cười lớn. Diệt pháp tiên sinh, ngươi cầm trong tay nguyên tội, nhưng không thể khiến mọi người phải sợ hãi, mà ta cũng hiểu rõ về nguyên tội. Chỉ cần ta không đồng ý, ta sẽ không chịu ảnh hưởng bởi nhân quả nguyên tội. Lão ma quỷ giọng điệu cứng rắn nói, đến đây, ta đã ký kết một phần, khế ước. Ngay khi lời vừa dứt, một khế ước kính bỗng hiện ra, đây là khế ước mà lão ma quỷ cùng Tô Hiểu đã ký kết. Trong chiếc gương này, mọi sự vật đều bị đảo ngược, giống như hình ảnh trong gương, trái, phải đều đảo lộn. Cái gọi là khế ước kính này khiến hai bên ký kết phải tương phản với nhau. Nói một cách đơn giản, dưới tác dụng của khế ước này, khi Tô Hiểu ký kết khế ước với lão ma quỷ, thì cũng sẽ chờ đợi lão ma quỷ ký kết khế ước với hắn, thay đổi thân phận của hai bên, như sự phản chiếu trong gương. Thông qua khế ước kính, đạt được phần đầu tiên của khế ước này sẽ bắt đầu thực thi, chia làm 80 tầng, mỗi tầng lại có 30 chi nhánh khế ước, tổng cộng có 2.400 phần khế ước, và chúng sẽ dần dần được định ra. Lúc này, Nội dung của những khế ước này bắt đầu từ từ hiện ra, mỗi phần khế ước đều có một nội dung riêng biệt. Tôi hiểu tạm thời đưa nguyên tội chi thư cho lão ma quỷ. Những khế ước này dù ban đầu không mạnh mẽ như các chi nhánh khế ước khác, nhưng chúng dần dần bắt đầu bùng cháy dữ dội. Mỗi tấm khế ước chỉ có thể duy trì trong khoảng 0,15 giây, tổng cộng có thể kéo dài 360 giây. Những khế ước này nhìn có vẻ như bị vỡ vụn, nhưng vào lúc cuối cùng, khi một chi nhánh khế ước gần như cháy hết, hiệu quả của khế ước vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. Chừng 6 phút sau, tôi hiểu đã hoàn toàn đưa nguyên tội chi thư cho đối diện lão ma quỷ. Giờ phút này, dưới sự bao phủ của lực lượng khế ước, lão ma quỷ cảm thấy hàm răng của nó lập tức run lên, phát ra tiếng tạch tạch không ngừng. Biểu tình vốn đang cười tủm tỉm của nó chờ đã vạn vẹo, không còn giữ được hình dáng ban đầu. Lực lượng khế ước ép nó phải từ từ nâng tay lên. Chỉ mấy giây sau, lão ma quỷ đã bị lực lượng khế ước khống chế, khiến nó không thể không nắm lấy nguyên tội chi thư. Rầm rầm, một dòng nước suối màu vàng kim bắt đầu chảy xuống. Đây chính là linh hồn chi xâm, một nơi sâu trong suối đầm. Nơi này không sâu lắm, ở trung tâm chỉ cách mặt đất vài mét, còn ra ngoài một chút, nước chỉ ngập đến ngực. Tôi hiểu nhìn vào thủy tinh đầu lâu trong tay lão ma quỷ, một thứ giống như đầu lâu ma quái, rồi rơi mắt qua, nhìn một bên nơi mà mình đang khống chế thu nhỏ. Đầm lầy khổng lồ con ếch cũng không xa lắm. Nói vậy, ở đây có tổng cộng 3 người quản lý, ngươi, lão ma quỷ, và còn một người nữa, chính là tử hồn công chúa lặng lẽ bỏ trốn. Tôi hiểu ném thủy tinh đầu lâu cho A Mỗ. A Mỗ trực tiếp bỏ vào miệng, cắn rắc rắc nuốt lấy. Cảnh tượng này khiến thân thể con ếch khổng lồ trong rừng rậm rung động. Vâng, vâng, vâng, đúng là diệt pháp đại nhân. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, bị hai bọn chúng bức hiếp. Còn ếch khổng lồ trong rừng rậm mới nói được mấy lời này, thì bỗng nhận ra Tô Hiểu đang nghiêng đầu nhìn nó. Ánh mắt bình tĩnh ấy khiến thân thể nó run lên. Một giây sau, nó bị một bàn tay khổng lồ bắt lấy, rồi bị xách bổng lên. Đối phương ngửa đầu, há miệng ra. Vào thời khắc này, con ếch khổng lồ trong rừng rậm cảm thấy như thể đang bị một bóng tối từ thâm uyên hắc ám nuốt chửng. Cảm giác này khiến nó hoảng sợ đến mức máu trong người như muốn đông lại, trong miệng phát ra một tiếng tru thê thảm, không rõ nguyên do. Ta làm sao có thể lấy được thánh tuyền, nguồn nước? Ta có thể chắc chắn rằng ta sẽ hoàn toàn lấy được nó. Con ếch khổng lồ nói như vậy, khiến A Mỗ phải dừng lại động tác tên trừ. Thấy Tô Hiểu không cho phép nó tiếp tục, A Mỗ liền vứt con ếch sang một bề. Nó không muốn làm việc này, mà lại thích món ăn cay nồng hơn. Nửa giờ sau, tại vị trí con suối nhỏ, mực nước đã giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn khô cạn. Con ếch khổng lồ từ trong nham động chui ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng hai móng vuốt của nó, nâng lên một viên đá tỏa ra ánh sáng kim sắc. Viên đá này tạm thời ngừng việc phóng thích nước suối, thánh tuyển nguồn nước. Cầm lấy viên, thánh tuyển nguồn nước, tôi hiểu xác nhận không có vấn đề gì, rồi mang theo A Mỗ quay về, luân hồi nhạc viên, tại gian phòng chuyên dụng. Khu gieo trồng được thiết kế cẩn thận, vì đã có sẵn nguồn kinh nghiệm về tuyển nguồn nước vĩnh hằng. Lần này, việc bố trí, thánh tuyển nguồn nước không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Hắn đặt nguồn nước lên trên cùng để tránh việc sử dụng nước suối làm ô nhiễm nguồn nước. Đầu tiên là khu vực chảy nước. Nơi này, dòng nước rất sạch, có thể uống được. Tuy nhiên, khi nước chảy xuống khu vực ao suối nước nóng thì không thể uống nữa. Ao nước nóng có đường hầm thoát nước, khi thay nước, có thể chuyển nước vào khu vực gieo trồng, hắc phong thụ. Tôi hiểu cầm chén trà đã được pha từ thánh tuyền nước đun sôi, nhấm nháp một ngụm. So với loại nước suối vĩnh hằng thanh khiết, nước thánh tuyền ngâm trong trà mang đến cảm giác thấm nhuần linh hồn, dư vị ngọt ngào lan tỏa. Khi chén trà trong tay đã vơi cạn, hắn cảm thấy trong miệng còn vương lại mùi trà đặc biệt, một hương vị khó tả, thật sự khiến hắn mê đắm. Lần này đoàn trưởng triệu hoán mở tiệc không tọa yến. Đến lúc đó, các thành viên tham gia không tọa yến sẽ cùng nhau đánh giá vị trà này. Về phần thánh tuyển thủy, đối với linh hồn, quả thực có tác dụng bồi dưỡng, tôi hiểu cũng đã tự mình trải nghiệm qua. Và cảm nhận được rằng, đây là một phương thức ôn hòa để tăng cường linh hồn, tuy nhiên, sự tăng cường này không cao như hắn tưởng tượng. Dù vậy, trong suối nước nóng của Thánh Tuyền, hắn đã cảm nhận được sự cải thiện rõ rệt, tổng cộng linh hồn của hắn đã được nâng cao 92 điểm, một con số không hề nhỏ. Tiếp theo, khi nằm mình trong Thánh Tuyền Thủy, linh hồn của hắn chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cường, tuy nhiên, biên độ tăng trưởng sẽ không quá lớn. So với các phương pháp khác, Thánh Tuyền Thủy giúp bồi dưỡng linh hồn một cách ôn hòa, giúp tôi hiểu. Người thường xuyên tiếp xúc với lực lượng thâm uyên, có cảm giác như được rửa sạch mọi mệt mỏi, nhẹ nhàng và khoan khoái. Sau một lúc, hắn nhận ra đây không phải ảo giác, vì nước thánh tuyền bên cạnh hắn đã dần chuyển sang màu đen nhạt. Chiều sâu của hiệu quả trị liệu này đúng là có thể trị liệu những vết thương ẩn sâu trong cơ thể, nhưng do tiếp xúc lâu dài với lực lượng thâm uyên, linh hồn hắn đã bị lực lượng thâm uyên xâm nhiễm. Tuy không nằm trong phạm vi bị tổn thương, nhưng dưới tác dụng của Thánh Tuyền Thủy, hiệu quả rửa sạch là không thể nghi ngờ, là một niềm vui ngoài ý muốn. Linh hồn của Tô Hiểu hiện đã đạt đến 1.802 điểm. Hắn ra lệnh cho Tiểu Bố Hảo, một kẻ ngốc đầu ngốc óc, tiến lại gần, nhìn vào con ngươi của Tô Hiểu, rồi lấy linh hồn bí dược cho hắn. Cũng chỉ có thể nói, trí tuệ nhân tạo của Tiểu Bố Hảo cũng có chút thiếu sót. Nhận lấy linh hồn bí dược từ Tiểu Bố Hảo, tôi hiểu uống cạn một hơi. Sau khi đã được bồi dưỡng bởi Thánh Tuyền Thủy, lực lượng linh hồn của hắn gia tăng, có thể nói là một sự tăng trưởng thô bạo. Tuy nhiên, tôi hiểu rất bình tĩnh, thậm chí còn thừa cơ nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại, đã 3 giờ trôi qua, hắn kiểm tra linh hồn cường độ của mình, hiện đã đạt đến 2022 điểm. Lúc này, hắn mở kỹ năng liệt biểu, chuyển trạng thái, chuyên môn trí cường cấp bị động, lực lượng nguyên thủy, từ im lặng sang kích hoạt, nhưng trước khi làm vậy, hắn vẫn chọn ổn thỏa. Hắn đứng dậy, đi ra khỏi ao Thánh Tuyền Thủy, lau khô cơ thể, rồi đi tới giường ngủ trưa của Ả Mỗ, ngồi xuống, sau đó, hắn kích hoạt, chuyên môn trí cường cấp bị động, lực lượng nguyên thủy, oanh, tôi hiểu cảm giác như bị một cây chùy khổng lồ đập trúng, chính xác hơn là như bị một cây chùy lớn, như núi đập bay cả người hắn. Khi hắn một lần nữa tỉnh lại, đã nằm trong phòng thí nghiệm luyện kim, nơi đang thực hiện công trình cứu trợ. Hắn từ trong dịch, chết hơi mờ sền sệt đứng dậy, thoát khỏi sự bám dính của những sinh vật nhỏ keo rác trên ngực, cảm nhận bản thân, trạng thái hiện tại vẫn ổn. Chỉ ít là so với trận chiến với cường địch trước đó, đã tốt hơn rất nhiều. Đồng, đồng, trái tim hắn đập mạnh 2 lần. Hắn đưa tay đặt lên trái tim mình, có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi bên trong. Hình dáng trái tim vẫn như xưa, nhưng bây giờ, nó giống như một cái lò luyện sức mạnh được tạo thành từ huyết nhục, có thể vừa thôn phệ vật chất, lại vừa phản hồi ra nhiều thứ hơn. Lực lượng nguyên thủy, level kinh nghiệm, trí cường cấp, chuyên môn bị động, kỹ năng hiệu quả, tâm lò luyện bị động, người có thể thông qua tâm lò luyện thôn phệ bất kỳ bị động đặc tính, kỹ năng nào ngươi từng nắm giữ, toàn bộ kỹ năng đó sẽ được gia tăng, thôn phệ đến thể phách của ngươi. Ví dụ, thôn phệ kỹ năng bị động tăng 500 điểm pháp lực, tức là mất đi kỹ năng bị động đó, nhưng thể phách sơ thủy sẽ được tăng thêm 500 điểm pháp lực. Sau khi hoàn thành thôn phệ, ngươi sẽ căn cứ vào mức độ mạnh yếu của kỹ năng bị động đã thôn phệ mà kích hoạt lực lượng nguyên thủy. Từ đó, ngươi sẽ sử dụng tâm lò luyện để hấp thụ một phần tinh giới thủy nguyên lực lượng, giúp tăng thêm sức mạnh cho ngươi. Hiện tại, lực lượng nguyên thủy đã tăng cường các thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực và kỹ pháp tiềm lực lên mức cao nhất. Nhắc nhở, mỗi lần ngươi nuốt, kỹ năng bị động sẽ kích phát một lần lực lượng nguyên thủy. Sau đó, thân thể ngươi sẽ đạt được sự tăng cường thuộc tính, và cường độ này sẽ gia tăng cùng với kỹ năng bị động đã thôn phệ. Nhắc nhở, bởi vì cấp bậc năng lực, ngươi có thể thôn phệ phần lớn trí cường bị động. Nhắc nhở, nếu ngươi thành công tấn thăng lên trí cường đỉnh phong cấp bậc, năng lực này sẽ trải qua một lần chất biến và khả năng tăng cường sẽ đạt được một đột phá lớn. Kỹ năng giới thiệu vắn tắt. Rõ ràng, người đã có tư cách thu hoạch, tinh giới thủy nguyên lực lượng, và có thể sử dụng nó để mạnh mẽ hóa bản thân. Cái gì gọi là đơn giản, thô bạo và cường đại, năng lực, lực lượng nguyên thủy, chính là như vậy. Năng lực này khiến cho kỹ năng bị động xuất hiện một sự biến chất, dù là kỹ năng bị động nào. Chỉ cần dưới tình huống tăng cường cơ bản, đều có thể gia tăng diện rộng cho bốn thuộc tính chủ yếu của Tô Hiểu, linh hồn cường độ và giới hạn kỹ pháp cao nhất. Đối với một đại lượng kỹ năng bị động như Tô Hiểu, đây có thể coi là một sự biến chất cấp bậc tăng thêm. Hơn nữa, khi những kỹ năng bị động này tích lũy ngày càng nhiều, hắn dần dần nhận ra một vấn đề. Nếu như trang bị là thứ tăng cường từ bên ngoài, thì kỹ năng bị động lại là sự tăng cường từ bên trong. Cuối cùng, chúng bổ sung vào nhau, tạo ra một sự gia tăng vượt qua giới hạn, tương tự như thuộc tính cơ thể được tăng lên. Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có một sự khác biệt nhỏ. Nếu như số lượng, kỹ năng bị động mà người nắm giữ là bình thường, người sẽ không dễ dàng nhận ra sự khác biệt nhỏ này. Nhưng vấn đề là, số lượng kỹ năng bị động mà Tô Hiểu sở hữu thực sự quá nhiều, khiến sự khác biệt nhỏ này dần dần trở thành một gánh nặng. Chuyên môn trí, cường cấp bị động, lực lượng nguyên thủy đã giải quyết vấn đề này. Nguyên lý của năng lực này là hấp thụ hết tất cả các kỹ năng bị động. Tô Hiểu hoàn toàn tiếp nhận và hấp thu hiệu quả của những kỹ năng này, hoặc nói cách khác, chuyển hóa chúng thành thể phách tiên thiên. Dĩ nhiên, một số công năng của kỹ năng bị động vẫn cần phải giữ lại, như chiến đấu tay chân giả, cấp độ. Kinh nghiệm cho thấy, nếu thôn phệ năng lực này vào thể phách, sẽ khiến thể phách năng lực trở nên hỗn loạn. Vì vậy, tốt nhất vẫn nên duy trì trạng thái bị động năng lực, điều này là thích hợp nhất. Ngược lại, loại năng lực thuần túy tăng cường các đặc tính tổng hợp của thân thể thì có thể thôn phệ hoàn toàn. Ví dụ như, cơ sở bị động, tỉnh lại, level kinh nghiệm, kỹ năng hiệu quả 1, cảm giác lực, cộng 187 điểm, kỹ năng hiệu quả 2, tiềm lực cảm giác lực của thân thể đạt mức cao, nếp cộng 12, kỹ năng hiệu quả 3. Năng lực nhận thức, minh tưởng, cảm ngộ tự nhiên, hiệu suất phát triển sau khi nâng cấp tăng 600%. Đây là tổng cộng nâng lên 600% hiệu quả của tất cả các bổ sung hiện có. Loại này có thể thôn phệ hoàn toàn mà không ảnh hưởng gì đến thể phách, lại còn có thể nâng cao các năng lực thân thể. Tô Hiểu nhận thấy, năng lực thôn phệ, trí cường bị động, lực lượng nguyên thủy chính là điều quan trọng. Thật sự mạnh mẽ là khả năng thôn phệ đại bộ phận trí cường bị động. Hiện tại, hắn đã nắm giữ một số trí cường bị động như trí cường, trí lực, trí cường giả và hoàn mỹ đón đỡ. Ba loại này không thể thôn phệ được, nhưng trí cường bị động, linh nguyên thì có thể thôn phệ. Nếu như hắn thôn phệ loại trí cường bị động, thuần túy tăng cường pháp lực, chẳng phải sẽ khiến trí cường bị động thanh kỹ năng bị bỏ trống sao? Nếu đúng như vậy, hắn có thể thông qua việc nắm giữ các trí cường bị động khác, sau đó tăng cấp chúng lên mức tối đa. Cuối cùng, bằng cách sử dụng lực lượng nguyên thủy, hắn sẽ thôn phệ chúng mà không bị giới hạn bởi trí cường bị động thành kỹ năng, từ đó nâng cao sức mạnh bản thân. Trước khi thực hiện nghi thức, Tô Hiểu phải hoàn thành một bước chuẩn bị. Hắn tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim. Nơi này, không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Điều này là do trước đây đã bố trí nhãn trị nghi thức dẫn đến. Linh hồn bồi dưỡng nghi thức, loại hình, vật dẫn nghi thức gạch chéo hạch tâm vật phẩm. Hiệu quả, thông qua cuốn trục này ghi lại, ngươi có thể bố trí nghi thức bồi dưỡng linh hồn. Nếu người nắm giữ chưa có năng lực cơ bản về linh hồn, có thể sử dụng cuốn trục này làm hạch tâm để bố trí nghi thức. Khi nghi thức được thực hiện, cuốn trục này sẽ bị tiêu hao hết. Nghi thức hiệu quả, căn cứ vào cường độ linh hồn hiện tại của người thực hiện nghi thức, sẽ vĩnh viễn tăng lên HP tiêu. Mỗi điểm linh hồn, cường độ hiện có sẽ vĩnh viễn tăng thêm 850 điểm. Cơ sở HP diều đào. Cảnh báo, nghi thức này chỉ có thể có hiệu quả một lần. Nếu ngươi thực hiện nghi thức này hai lần liên tiếp, sẽ dẫn đến linh hồn bị nhiễu sóng, gây ra hậu quả nghiêm trọng, không thể cứu vãn. Giới thiệu vắn tắt. quan hệ giữa hồn và thể còn kỳ diệu hơn những gì người đời tưởng tượng. Khi nghi thức được bố trí, hình thức ban đầu của nó dần xuất hiện, linh hồn thể như ẩn, như hiện từ trận đồ, nghi thức nhô ra, tạo thành những cái mini khô lâu, một số trong đó tò mò nhìn hắn, số còn lại thì e dè, ngập ngừng nhìn Tô Hiểu. Khi nghi thức đã hoàn thành, số lượng mini linh hồn thể đã lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, mỗi một nghi thức đều mang theo nguy hiểm, và đây chính là mối nguy của linh hồn bồi dưỡng nghi thức. Tô Hiểu ngồi tại nghi thức trung tâm, ở bên phải của nghi thức, hàng trăm, hàng ngàn hồn thể tụ lại thành một đoàn. Những hồn thể nhỏ bé, giống như những khô lâu, ôm chặt lấy nhau, biểu tình của chúng nhỏ bé, nhưng đầy sợ hãi, như thể đang nói rằng chúng cực kỳ sợ hãi vào lúc này. Theo lý thuyết, những hồn thể này là để uy hiếp, nhằm áp chế những linh hồn tham lam, khát vọng muốn tham gia vào nghi thức, nhưng tình huống hiện tại lại khác hẳn, chúng không có chút tham lam nào. Có lẽ chúng thực sự quá sợ hãi Tô Hiểu, sợ đến mức run rẩy, khiến cho nghi thức trận đồ cũng bắt đầu dao động, như là mặt nước bị khuấy động. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nhíu mày, dường như hắn cảm nhận được sự bất mãn của mình. Bên trong nghi thức, hồn thể gần như sắp khóc thành tiếng, điều này lại càng khiến nghi thức trận đồ trở nên bất ổn hơn. Tô Hiểu lấy ra một khối linh hồn kết tinh, rồi bóp nó thành mảnh vụn. Sau khi hắn ăn một mảnh, liền vứt những mảnh còn lại cho nhóm hồn thể. Ban đầu, nhóm hồn thể rất sợ hãi, không dám lại gần những mảnh vụn linh hồn kết tinh. Nhưng khi chúng cảm nhận được khí tức linh hồn thuần khiết, sự sợ hãi dần tan biến. Những hồn thể bắt đầu nhìn nhau đầy khát khao và bất an. Cuối cùng, một hồn thể lớn mật tiến lên, cắn một mảnh nhỏ linh hồn kết tinh, vui vẻ nhai nuốt. Thấy vậy, các hồn thể khác cũng bắt đầu lớn mật tiến lên, tranh giành những mảnh linh hồn kết tinh còn lại. Tô Hiểu như thể đang cho những con chó con ăn, nhìn nhóm hồn thể này từng chút một tiếp nhận linh hồn kết tinh. Những kiểu già hỏa hung ác ngày xưa, giờ đây lại không còn sợ hãi hắn nữa, và nghi thức dần dần ổn định lại. Một tiếng vang lên, nghi thức kích hoạt bắt đầu. Tô Hiểu toàn bộ linh hồn năng lượng đều được điều động, nhằm tăng cường thân thể của hắn. Nếu là trước kia, với mức độ sinh mệnh lực tăng lên như thế, nguy hiểm sẽ rất cao. Tuy nhiên, lúc này, dưới mắt hắn, HP đã đạt tới 10,36 triệu điểm. Ngươi đã hoàn thành nghi thức linh hồn bồi dưỡng, cơ sở HP vĩnh cửu tăng lên 1.718.700 điểm. Với sự gia tăng này, HP của Tô Hiểu đã đạt tới 1.207 triệu điểm. Hắn rốt cuộc không còn phải lo lắng về việc đối mặt với cường địch, dù có bị trúng hai ba đòn. Hắn vẫn có thể phát động năng lực ngự huyết giả. Hiện tại, ít nhất hắn có thể chống đỡ được 5 đòn, khục, bốn phía vẫn hiện rõ nguy cơ. Tô Hiểu xin tồn lực, liệu có đủ mạnh mẽ không? Không, những thế lực từ Thâm Uyên hệ thực sự có thể giết chết giai cường giả trong một khoảnh khắc. Khi đã đạt tới tầng cấp chí cường, thực lực có thể được chia thành hai phương diện, tầng ngoài cùng và tầng sâu. Tầng ngoài chí cường thuộc về gia tộc thế lực, hoặc các thế lực lớn ở thế giới cao cấp, chúng có thể là trưởng lão trong gia tộc, hoặc là những tộc trưởng tiềm nhiệm không lộ diện. Những thế lực này được toàn thể thế giới người siêu phàm tôn kính và sùng bái. Có những chí cường thuộc tầng ngoài này thường không cần di chuyển, dù chỉ một lần trong hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Những chí cường này có danh tiếng không nhỏ, thường chấn áp một phương, cao cao, tại thượng. Bọn họ chỉ có thể tồn tại ở tầng ngoài như vậy, vĩnh viễn ở trên đỉnh. Quyền lực của họ không ai dám chống lại. Những cường giả thực sự trong tinh giới, những kẻ vượt qua bảy thành mà không ai hay biết, chẳng ai biết đến, ngay cả những kẻ cao cao tại thượng, chí cường, khi đối diện với những kẻ ẩn nấp sâu trong bóng tối, đều phải lập tức trốn chạy, thậm chí không kịp trốn. Đồ khai nè thủy tổ, bé, danh tiếng của hắn, chắc chắn không thể tìm thấy ở bất kỳ bậc thang tuyệt cường nào trong thế giới này. Dù hắn là một tộc trưởng vĩ đại của thế lực lớn, chí cường sơ kỳ, nhưng trước khi đạt đến bậc tuyệt cường, chỉ cần nghe tên Tokena Thủy Tổ Bài Ni, những ai trong đầu nhớ đến cái tên này, đều sẽ vô thức sinh ra cảm giác hắc ám. Những hắc ám nhiễm trùng này sẽ sinh sôi, tiến hóa, từ từ trở thành thâm uyên trùng. Đừng nhìn cảnh Tô Hiểu đã từng chiến đấu, thâm uyên trùng chết hàng loạt, bị phá nát, chỉ cần một con thâm uyên trùng xuất hiện trong thế giới Việt Cường, không lâu sau, hơn phân nửa thế giới này sẽ trở thành tổ của chúng. Đây chính là sự đáng sợ của thâm uyên hệ cường giả. Chỉ cần biết tên, có thể mang đến tai họa diệt tộc, đồng thời liên lụy đến cả các sinh linh ở những vị trí khác trong thế giới. Tô Hiểu rời khỏi khu nghi thức. Sau đó một lần nữa phong ấn nơi đây, hắn đi vào gian phòng, nơi có hoán tỉnh chi bia, ngồi xếp bằng trước hoán tỉnh chi bia. Bắt đầu thử kích hoạt năng lực, lực lượng nguyên thủy. Khi năng lực được kích hoạt, hắn cảm thấy trái tim mình trở nên nóng bỏng, như thể nó đang hóa thành một lò luyện huyết nhục, sẵn sàng biểu hiện ra năng lực mà hắn đã nắm giữ, thu nạp mọi thứ vào trong lò luyện đó. Trong trạng thái này, khi mở ra kỹ năng liệt biểu, hắn nhận thấy kỹ năng liệt biểu xuất hiện biến hóa, tất cả các kỹ năng có tên màu xám nhạt đều không thể thôn phệ, trong khi những kỹ năng có màu sắc bình thường thì lại có thể thôn phệ. Do lần đầu sử dụng năng lực này, Tô Hiểu lựa chọn một kỹ năng để thử nghiệm thôn phệ. Hắn chọn cơ sở bị động tỉnh lại. Sau khi làm xong lựa chọn, kỹ năng trong liệt biểu dần dần trở nên mờ nhạt. Trái tim lò luyện bắt đầu vận chuyển, một luồng lực lượng ôn hòa từ từ thu nạp vào cơ thể hắn. Những năng lực tăng thêm từ cơ sở bị động tỉnh lại hoàn toàn dung nhập vào thân thể của hắn. Vừa khi hoàn thành việc hấp thu năng lực này, trái tim lò luyện liền bộc phát ra một luồng hấp thụ lực đặc biệt, một loại năng lượng màu vàng kim nhạt từ phía trước hiện lên, đó chính là tinh giới thủy nguyên lực lượng. Năng lượng này bị trái tim lò luyện hấp thu, khiến cho bốn loại chủ thuộc tính của Tô Hiểu cùng với kỹ năng tiềm lực hạn mức cao nhất bắt đầu tăng lên. Toàn bộ chủ thuộc tính của ngươi vĩnh cửu tăng lên 20 điểm, kỹ pháp tiềm lực hạn mức cao nhất cộng 1. Tô Hiểu cảm nhận sự tăng trưởng trong cơ thể, nhưng hắn nhíu mày lại một chút, bởi vì hắn nhận ra rằng, dù dùng lực lượng nguyên thủy để tăng cường thân thể thuộc tính, nhưng lại không có bất kỳ sự biến động nào đến ba tông sư năng lực của hắn. Phải biết rằng, trước kia hắn đã đem bốn loại chủ thuộc tính tăng lên tới 1.700 điểm. Đây là mức độ kỹ năng năng lực của hắn có thể đạt tới cực hạn cân bằng. Với Max cấp đao thuật tông sư, mức cân bằng đối ứng với thuộc tính thân thể đại phái là 1.600 điểm. Vì hắn còn có cận chiến tông sư, nên điểm cân bằng này mới đạt được 1.700 điểm. Nếu như hắn cũng tăng huyết thương tông sư lên tới Max cấp, điểm cân bằng này sẽ đạt tới 1.800 điểm với ba tông sư kỹ pháp năng lực đối ứng. Tức là thân thể chủ thuộc tính có thể lên tới 1.800 điểm. Dù vậy, không phải là không thể tăng thêm thân thể thuộc tính, nhưng làm như vậy sẽ phá vỡ lực lượng cân bằng, sẽ đến kỹ pháp năng lực không thể phát huy một cách nhẹ nhàng và hiệu quả, khiến chiến lực không những không tăng mà còn giảm đi. Một ví dụ trực quan là thân thể giống như xương và thịt, trong đó kỹ pháp năng lực là xương, còn thân thể thuộc tính là thịt. Khi xương quá cứng cỏi sẽ làm căng phá huyết nhục, khi thịt quá lớn mạnh sẽ khiến cho xương phải gánh vác quá nhiều, làm cho cơ thể trở nên cồng kềnh, nặng nề và không linh hoạt. Chỉ khi xương và thịt được cân bằng, một quyền tung ra mới có thể đánh bại địch nhân. Hiện tại, thông qua lực lượng nguyên thủy tăng cường thân thể thuộc tính thịt của hắn đã được tăng lên, nhưng xương lại không thay đổi, và hắn cũng không còn cảm thấy cái cảm giác không công bằng như trước kia. Bỗng nhiên, tôi hiểu nghĩ đến một khả năng. Lực lượng nguyên thủy là dùng tinh giới thủy nguyên lực lượng để mạnh mẽ hóa tự thân, vậy loại lực lượng cường đại này liệu có thể âm thầm tăng cường xương không? Ví dụ như, có thể làm cho mật độ xương của hắn trở nên dày đặc hơn. Nói cách khác, tinh giới thủy nguyên lực lượng tăng lên thân thể thuộc tính không phải để thân thể trở nên to lớn hơn hay nhiều hơn, mà là giúp thân thể trở nên khỏe mạnh hơn. Tựa như việc qua rèn luyện mà đạt được mật độ cơ bắp tăng trưởng, hiện tại đã rõ rằng loại tăng trưởng này chỉ có tác dụng tăng cường bản thân mà không gây hại, hay nói một cách trực quan hơn, có thể lý giải rằng, thông qua lực lượng nguyên thủy, thân thể thuộc tính của người có thể gia tăng. Dù là Tô Hiểu sử dụng phương pháp này, hiện tại hắn đã có thể tăng cường thân thể thuộc tính của mình lên đến 2.000. thậm chí 2.500 điểm mà vẫn giữ được sự cân bằng giữa kỹ pháp và thân thể. Như vậy, chiến lực của hắn trong cùng một bậc thang sẽ vô cùng khủng khiếp. Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu được lực lượng nguyên thủy tại sao lại chiếm giữ năm trí cường bị động, thanh kỹ năng và lý do tại sao nó lại quan trọng như vậy. Đây chính là năng lực hạch tâm mà hắn đã tăng cường cho bản thân. Đồng thời, lực lượng nguyên thủy có thể thôn phệ không chỉ có kỹ năng bị động, mà phạm vi của năng lực này rất rộng, bao gồm cả những năng lực mà Tô Hiểu đã từng tăng cường trước đây. Những năng lực bị động mà hắn đã thôn phệ và hấp thu có thể kể đến như phệ ảnh, bị động sau khi tiêu diệt đối thủ, lập tức hồi phục 20% pháp lực giá trị lớn nhất, tật ảnh, bị động, tốc độ thân thể, ngươi vĩnh viễn tăng lên 1,5, liệp ảnh, bị động, năng lượng thanh cường ảnh tăng lên, tổn thương thực sự tạo ra tăng thêm 30%, tổng sư chi tâm, bị động, đao loại vũ khí công kích lực tăng lên 1.200%, đặc tính bị động này, trong kỹ năng liệt biểu của Tô Hiểu, chỉ chiếm một phần nhỏ, chừng 2 trang, những năng lực này không chỉ có vậy, mà còn có các loại, cơ sở bị động, và kỹ thăng hoa, đều có thể dùng lực lượng nguyên thủy để thôn phệ. Tô Hiểu trước tiên lựa chọn tất cả các cơ sở bị động và kỹ thăng hoa, sau đó là cao giai bị động như thể thăng hoa, phi thăng chi lực, huyết chi thăng hoa, mệnh hồn, kỹ thăng hoa, đến lưỡi đao. Những lựa chọn này đều là nhằm tăng cường kỹ pháp và năng lực, còn trong danh sách thể phách của chính mình có một tờ riêng biệt. Đó chính là sự lựa chọn tốt nhất để quy nạp vào. Sau khi hắn kích hoạt lực lượng nguyên thủy, những năng lực đã chọn bắt đầu mở dần trong kỹ năng liệt biểu. Trái tim lò luyện cũng bắt đầu vận chuyển. Một luồng lực lượng ôn hòa từ từ bị Tô Hiểu thu nạp vào thân thể, triệt để nắm giữ. Không, nói chính xác hơn là, hắn đã hoàn toàn tiêu hóa hết năng lực bị động. Mọi thứ trở nên mỹ diệu. Nếu như trước kia, những năng lực bị động này giống như một đống gỗ xếp chồng lên nhau, góp gió thành bão, hình thành như một ngọn núi cao. Thì giờ đây, ngọn núi ấy bắt đầu dung hợp lại thành một khối thống nhất, tự nhiên mà cường đại. Sau khi tiêu hóa xong kỹ năng bị động, trái tim lò luyện bộc phát ra một cỗ hấp thụ lực đặc biệt so với trước. Lần này mạnh mẽ hơn rất nhiều, một lượng lớn năng lượng màu vàng kim nhạt từ phía trước hiện lên. Đó chính là tinh giới thủy nguyên lực lượng, nương theo sự hấp thu của trái tim lò luyện. 4 loại chủ thuộc tính cùng tiềm lực kỹ pháp của Tô Hiểu bắt đầu tăng lên. 5 tiếng đồng hồ trôi qua, ngươi toàn bộ chủ thuộc tính vĩnh viễn tăng lên 410 điểm, ngươi kỹ pháp tiềm lực hạn mức cao nhất cộng 20, lực lượng mênh mông đang ấp ủ trong thể nội của Tô Hiểu, các thuộc tính lực, mẫn, thể, trí của hắn lúc này đã đạt tới 2.130 điểm. Không chỉ vậy, hắn còn đánh giá rõ ràng các loại bị động năng lực và mức độ tăng lên của thân thể thuộc tính là bao nhiêu. Đầu tiên là các loại bị động cơ bản, loại bị động này hoàn toàn tiêu hóa xong, hấp thu lượng, tinh giới thủy nguyên lực lượng, tương ứng, sau đó, đại khái có thể tăng lên 20 điểm cho 4 chủ thuộc tính. Các loại bị động phổ thông có thể tăng 5 điểm, nhưng nhất định phải đạt max cấp, cùng với cường độ đầy đủ. Cao dài, bị động có thể tăng lên 40 điểm cho mỗi thuộc tính, cũng cần đạt max cấp đại. Còn đối với trí cường bị động, hắn chưa thử nghiệm qua, nhưng dự đoán sẽ có thể tăng 80 điểm trở lên. Nếu là trí cường bị động cường lực, chắc chắn sẽ đạt đến 100 điểm trở lên. Về phần tông sư chi tâm, bị động, loại này thì không tính là kỹ năng bị động thực sự, chỉ là sự tăng thêm bị động. Cái này rất khó ước đoán, vì sự chênh lệch cường độ quá lớn. Cảm nhận về bản thân, hắn vẫn duy trì trạng thái cân bằng giữa kỹ pháp và thân thể thuộc tính. Hiện tại, hắn đã hiểu rõ ràng mọi chuyện, vì khi lực lượng nguyên thủy tăng cường thân thể thuộc tính, đồng thời cũng tác động đến kỹ pháp năng lực, làm cho điểm thăng bằng giữa thân thể và kỹ pháp năng lực thay đổi. Giả sử, nếu như hiện tại điểm thăng bằng của kỹ pháp năng lực là 150 điểm thân thể thuộc tính, thì khi lực lượng nguyên thủy tăng thêm 10 điểm vào thân thể thuộc tính, điểm thăng bằng của kỹ pháp năng lực cũng sẽ được nâng lên 10 điểm. Tương ứng với sự gia tăng của thân thể, điều này quả thật không bình thường, vì nếu kỹ pháp và thân thể ở trình độ ngang nhau, chắc chắn thân thể sẽ mạnh mẽ hơn, dẫn đến chiến thắng áp đảo, bởi vì kỹ pháp cơ bản chính là thân, tâm, ý. Trong đó, thân, đứng đầu đã giải thích rất rõ nhiều vấn đề, cảm nhận bản thân như một khối lực lượng thuần túy. Thêm vào đó là việc đã bắt đầu nắm vững năng lực, lực lượng nguyên thủy, hắn lại tiếp tục mở bảng kỹ năng, lựa chọn một kỹ năng bị động mới. Huyết hồn ngưng hợp, bị động gạch chéo chủ động, năng lực này cho phép ngươi tiêu hao 20% HP tối đa, tạo thành một viên huyết hồn lơ lửng phía sau mình. Viên huyết hồn này sẽ làm tăng cường huyết khí và linh hồn của ngươi, mang lại hai hiệu quả, bạo tạc và cường hóa. Với năng lực huyết thương tông sư hiện tại của Tô Hiểu, không phải là loại kết cấu nguyên lý giống huyết hồn ngưng hợp, năng lực này có thể mang lại sự tăng cường, nhưng nếu dùng lực lượng nguyên thủy để thôn phệ nó, thì cái năng lực không mấy hữu ích này sẽ bị hấp thu vào thể phách của hắn. Không nghi ngờ gì, là một sự vướng víu. Tô Hiểu muốn tiến hành khảo nghiệm, dùng trái tim lò luyện của chính mình để không ngừng rèn luyện năng lực này, xem nó sẽ biến thành dạng gì cuối cùng. Hắn điều động lực lượng nguyên thủy của mình, cảm nhận được sức mạnh thuộc về huyết hồn ngưng hợp, bắt đầu tiếp nhận rèn luyện bên trong trái tim hắn. Không lâu sau, năng lực này đã có thể được thân thể hắn hấp thu và tiêu hóa, nhưng hắn không dừng lại, mà vẫn tiếp tục rèn luyện. Sau một giờ, năng lực huyết hồn ngưng hợp đã hoàn toàn được rèn luyện thành một viên điểm sáng đỏ tươi, có kích thước bằng hạt gạo. Khi đạt tới giới hạn này, lực lượng nguyên thủy tự động chuyển sang giai đoạn 2. Viên điểm sáng đỏ tươi này, cùng với cường độ huyết hồn dung hợp, bắt đầu thu nhận tinh giới thủy nguyên lực lượng, cuối cùng bị Tô Hiểu hấp thu. Ngươi toàn bộ chủ thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 15 điểm. Ngươi kỹ pháp, tiềm lực hạn mức, cao nhất cộng 1. Tô Hiểu đánh giá kết quả, nhận thấy rằng năng lực huyết hồn ngưng hợp đối ứng với tinh giới thủy nguyên lực lượng đã tăng lên khoảng 10 điểm chủ thuộc tính. Với mức tăng 15 điểm, hắn không thể nghi ngờ rằng việc tiêu hao hoàn toàn huyết hồn ngưng hợp đã khiến lực lượng nguyên thủy đạt đến mức kích phát tối đa. Tổng kết lại, điều quan trọng chính là sau khi hấp thụ hết năng lượng trong quá trình rèn luyện, sẽ dựa vào cường độ tổng hợp 100% của năng lực để hấp thu tinh giới thủy nguyên lực lượng. Nếu là rèn luyện đến cực hạn, năng lực này sẽ tăng thêm hiệu quả, dựa vào cường độ tổng hợp 150% để hấp thu tinh giới thủy nguyên lực lượng. Khi đối đầu, huyết hồn ngưng hợp sẽ triệt để biến mất khỏi hệ thống năng lực của Tô Hiểu và sử dụng một năng lực đã mất đi, đổi lại được 15 điểm cho lực, mẫn, thể, trí thuộc tính, đồng thời tăng thêm kỹ pháp tiềm lực hạn mức cao mốt, cộng 1. Đây chính là cực hạn mà máu có thể mang lại. Ngoài ra, Tô Hiểu còn phát hiện ra một đặc tính của lực lượng nguyên thủy. Cuối cùng, năng lực này không phải tự nhiên tăng cường các thuộc tính chủ thân thể, mà là kích hoạt tinh giới thủy nguyên lực lượng, dùng nó làm hạch tâm để tăng thêm. Vậy thì, bất kỳ nơi nào có tinh giới thủy nguyên lực lượng đều giống nhau sao? Tô Hiểu tin rằng, không phải như vậy. Hẳn chỉ có tại luân hồi nhạc viên, hắn mới hấp thu được tinh giới thủy nguyên lực lượng thuần túy và nồng đậm đến như vậy. Ví dụ đơn giản, tại luân hồi nhạc viên sử dụng lực lượng nguyên thủy để hấp thu bị động năng lực, có thể tăng 20 điểm cho các chủ thuộc tính. Nhưng ở ngoài giới, nếu hấp thu cơ sở bị động tương tự, có lẽ chỉ tăng được 10 đến 12 điểm cho các chủ thuộc tính. Đây chính là sự khác biệt của tinh giới thủy nguyên lực lượng. Một điểm càng quan trọng là, trong luân hồi nhạc viên, tinh giới thủy nguyên lực lượng hoàn toàn thuần khiết, không bị ô nhiễm bởi bất kỳ lực lượng nào. Trạng thái sơ thủy của tinh giới thủy nguyên lực lượng rất khác biệt so với các thế giới cao cấp khác. Những thế giới này không bị thâm uyên xâm nhập, mà chỉ chịu tác động của lực lượng nguyên tố bạo tẩu. Trong môi trường như vậy, hấp thu tinh giới thủy nguyên lực lượng có thể sẽ gặp phải vấn đề khó lường. Tô Hiểu quyết định, từ nay về sau chỉ kích hoạt lực lượng nguyên thủy trong luân hồi nhạc viên. Hắn tiếp tục mở bảng kỹ năng. Không lâu sau, ánh mắt của hắn dừng lại tại linh hồn tiềm năng. Hắn quyết định rèn luyện năng lực này, loại bỏ hoàn toàn hiệu quả tăng thêm mà nó mang lại. Khi năng lực linh hồn tiềm năng hoàn toàn biến mất, hệ thống thông báo, ngươi toàn bộ chủ thuộc tính vĩnh viễn tăng lên 7 điểm. Năng lực này làm tăng HP và pháp lực của hắn. Tuy nhiên, trước khi hắn đạt tới cấp độ trí cường, cả HP và pháp lực của hắn đã được nâng lên tới cơ sở pháp lực giá trị. Những điểm tăng thêm mà kỹ năng này mang lại không còn có ý nghĩa nhiều. Hắn quyết định dừng lại và áp chế năng lực này. Dù vậy, khi áp chế, nó vẫn mang lại cảm giác rất tốt vì hắn không cần tiêu hao thêm năng lượng thân thể và còn nhận được chút tăng trưởng thuộc tính chủ yếu. Đây là một sự cải thiện đáng giá. Dù chỉ là giảm thiểu phụ thuộc mà lại gia tăng thêm sức mạnh, ngoài việc loại bỏ linh hồn tiềm năng, tôi hiểu còn phải đối mặt với một năng lực khó giải quyết hơn, đó là linh hồn chi nhận, vũ khí phụ bị động, cấp độ kinh nghiệm. Kỹ năng này có hiệu quả đầu tiên là nuôi ngạo ca năng lực chỉnh thể, cường độ tăng lên 80%. Kỹ năng hiệu quả 2, người có thể thông qua năng lực ngạo ca để tạo ra tinh thể, từ đó hình thành vũ khí tự thích ứng. Vũ khí này sẽ có các loại lực như trảm kích lực, lực đánh ngất, lực xuyên thấu, và những yếu tố này sẽ tùy thuộc vào cường độ linh hồn của ngươi, cùng với mức năng lượng tối đa của thân thể. Phương thức lý tưởng nhất là hấp thu toàn bộ năng lực này. Từ đó, ngạo ca năng lực chỉnh thể cường độ sẽ được tăng lên 80%, phần còn lại sẽ được rèn luyện hoàn toàn. Qua đó, giúp ngươi đạt được nhiều chủ thuộc tính hơn. Tuy nhiên, độ khó của việc này không hề nhỏ, nên tôi hiểu chỉ tiến hành hấp thu sau khi đã quen với lực lượng nguyên thủy, năng lực. Tôi hiểu vào khu gieo trồng, ngồi xếp bằng dưới gốc hắc phong thụ. Sau khi vượt qua cây thụ lớn thô như thùng nước, hắn nhận ra rằng năng lực trí bảo đối với minh tưởng đã có sự gia tăng nhất định. Hiện tại, hắc phong thụ đã có độ thô hơn 1 mét. Xếp bằng dưới cây thụ, hắn cảm nhận một sự huyền ảo, gần như thần kỳ. Tập trung tinh thần, hắn kích hoạt lực lượng nguyên thủy, trái tim hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trái tim lò luyện chỉ là một ví von, thực tế trái tim hắn không có thay đổi gì về khí chất. Là một kỹ pháp tông sư, hắn không có một trái tim như người thường. Điều này rõ ràng giảm bớt đi một phần ích lợi. Môi trường nơi đây, cùng với cảnh vật tự nhiên, thật sự không gì sánh bằng. Nhất là khi Tô Hiếu đã thăng cấp trí cường, quyền hạn chuyên môn càng cao. Với 7 thành quyền hạn của chuyên môn gian phòng, hắn dùng tất cả vào khu gieo trồng này. Gió nhẹ thổi qua, lá cây phát ra tiếng xào xạc. Còn bố bố Uông thì nằm sấp, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên rồi ngáp một cái. Tuy nói bố bố muốn ra ngoài chơi, nhưng nó vẫn phải xem xét tình huống chủ nhân của mình. Một khi hắn tăng lên năng lực, luôn luôn bình tĩnh tiến về phía trước, không lùi bước, không sợ sinh tử. Mọi công trình cấp cứu trong căn phòng đều được A Mỗ Ba Ha sử dụng, nhưng không giống như bố bố Uông. Nó dùng rất tinh vi, và đó đều là do nó cải tạo. Màu vàng kim nhạt của thánh tuyền thủy rầm rầm chảy xuống. Trong hoàn cảnh an nhàn như vậy, tôi hiểu tiếp tục thao tác, linh hồn chi nhận, vũ khí phụ, nhưng kết quả đương nhiên là thất bại. Người toàn bộ chủ thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 15 điểm, linh hồn chi nhận, vũ khí phụ đã tăng cường năng lực, ngạo ca lên 80%, tuy không thể bảo vệ toàn bộ, nhưng vẫn bảo vệ được 70% mức độ. Đặc tính này đã trực tiếp được quy nạp vào năng lực, thành cường ảnh. Không phải tất cả các đặc tính đều hướng về cơ thể mà hấp thu, mà ngay cả kỹ năng chủ động cũng có thể hấp thu đặc tính đối ứng để tăng thêm. Ví dụ như, thành cường ảnh, phong ngự hình thái, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra hình thái, tinh thể phòng ngự để chống lại địch nhân công kích. Cường độ của tinh thể và mức tiêu hao pháp lực có quan hệ trực tiếp với nhau. Lượng pháp lực tiêu hao cho mỗi lần là 31.900 điểm. Cường độ phòng ngự của tinh thể đạt được giai đoạn cộng 68, tăng 28. Cường độ tổng thể của ngạo ca sẽ tương ứng với tinh thể tổng lực phòng ngự giai vị. Với mức độ này, 70% cường độ của ngạo ca đã được tăng lên, trực tiếp gia tăng kỹ năng của thành cường ảnh. Đồng thời, tôi hiểu còn phát hiện một tình huống mạnh mẽ hơn. Ban đầu, cường độ của ngạo ca là cơ sở 40 cộng linh hồn vũ khí 28 cộng ngạo ca giới hạn 168. Lúc này, chỉ số đã thành cơ sở 68 cộng ngạo ca giới 272 bằng 340. Sau khi hấp thụ, tông sư chi tâm, tông sư chi lực và một số thứ khác, tất cả đều không hoàn toàn gia trì vào bản thân hắn, mà chỉ gia tăng vào các kỹ năng đao thuật tông sư và cận chiến tông sư. Tuy nhiên, hai loại kỹ năng chủ chốt này không có thay đổi gì lớn. Để mở ra chi nhánh liệt biểu mới có thể nhìn thấy từng phần tăng thêm. Lúc này, Tô Hiểu vẫn còn nghi hoặc, không hiểu tại sao khi dùng lực lượng nguyên thủy thôn phệ kỹ năng bị động, mọi chuyện lại trở nên nhẹ nhàng đến vậy. Thì ra, chỉ có những kỹ năng thuần túy gia tăng thân thể, như nâng cao pháp lực giá trị, happy mới có thể hấp thu vào bản thân thể phách, còn lại đều là hấp thu vào những kỹ năng có tính chất đặc biệt ứng với đối tượng. Khi càng quen thuộc hơn với năng lực, lực lượng nguyên thủy, Tô Hiểu càng cảm thấy tự tin vào việc thôn phệ các kỹ năng bị động. Cuối cùng, hắn di chuyển ánh mắt của mình vào mấy kỹ năng. Diệt pháp bị động, các kỹ năng như hoàn mỹ thể chất, bất diệt thể chất, kỹ pháp cộng minh, cấp tốc và linh ảnh thể chất. Nếu hắn hấp thu tất cả những kỹ năng này, chắc chắn thân thể thuộc tính sẽ gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, vấn đề là làm như vậy sẽ có không ít nguy hiểm, vì năng lực hệ diệt pháp vốn dĩ không phải là thứ dễ dàng điều khiển, nó không hề ôn hòa như những năng lực khác. Ngay lúc Tô Hiểu đang chìm trong suy nghĩ, bà Hà bay đến, gấp gáp nói, lão đại, Nguyệt Lao Sáo Trang tăng lễ xảy ra vấn đề. Nói xong, bà Hà liền đưa huy chương hình thái, ngân, cho Tô Hiểu. Ánh trăng từ Nguyệt Quang chiếu xuống, Tô Hiểu quan sát kỹ, phát hiện vật này đã bị lão lang Nguyệt huyết ăn mòn, nghiêm trọng. Hay thứ này, rõ ràng có chung nguyên lý, nhưng sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Sau một lúc quan sát, một khả năng chợt xuất hiện trong lòng hắn, phần lão lang Nguyệt huyết này, so với trong dự đoán, lại cổ xưa hơn rất nhiều, thậm chí có thể liên quan đến thời kỳ đầu của kỷ nguyên thứ nhất. Còn Ngân Nguyệt Quang là sản phẩm của kỷ nguyên thứ hai, do đội quân Nguyệt Lang dưới sự chỉ huy của Tư Liên chế tạo. Sau đó thực hiện nghi thức và truyền thừa mới có thể trở thành vật có đại diện. Lẽ ra, trong tình huống bình thường, Ngân Nguyệt Quang hẳn phải thôn phệ hoàn toàn lão lang Nguyệt huyết, từ đó mà gia tăng sức mạnh. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, cả hai thứ này đều có đặc tính truyền thừa. Hành vi thôn phệ của hậu thế đối với tổ tiên, trong quá trình truyền thừa, thực tế lại có thể đảo ngược thiên cương. Thực ra, lão lang Nguyệt huyết chỉ là một phần lực lượng vật dẫn, tồn tại theo phương thức máu sói. Nó không có chủ thể cố định, nên không thể ngược lại mà thôn phệ Ngân Nguyệt Quang. Chỉ hai thứ này giằng co, tình huống hiện tại bắt đầu trở nên vấn đề. Nếu như để mặc tình huống này tiếp tục, khả năng duy nhất là Ngân Nguyệt Quang sẽ bị mất, và lão lang Nguyệt huyết cũng sẽ tiêu tán. Mặc dù Tô Hiểu đã nắm giữ, hoàn mỹ đón đỡ, khiến cho Ngân Nguyệt Quang trở nên ít quan trọng hơn trong phạm vi bảo vệ. Nhưng rõ ràng, hắn phải tìm cách bảo vệ nó một cách thận trọng. Sau khi cân nhắc một phen, Tô Hiểu đã có chủ ý. Hắn nhận thấy hiện tại đang giằng co mà không có cách giải quyết, quyết định tìm ra một phương pháp lừa gạt. Cho dù hai thứ này không thể chịu đựng nổi, hắn vẫn phải lợi dụng cơ hội này để tăng phúc trên diện rộng. Quyết tâm, hắn rút ra Ngân Nguyệt chi nhận. Lưỡi đao nhỏ này xuất hiện trong tay hắn, và ngay lập tức, hắn vung lên, một tiếng răng rắc vang lên khi nó đâm vào Ngân Nguyệt Quang và lão lang Nguyệt huyết. Hai thứ hợp lại thành một khối huyết cầu, nửa kim loại. Nếu ví von tính cách của ba thứ này, Ngân Nguyệt Quang là cao ngạo, mạnh mẽ, lão lang Nguyệt huyết là cổ xưa, bá đạo, còn Ngân Nguyệt chi nhận lại là ngang ngược cực hạn. Nguyên do là, món bá chủ trang bị này khi Tô Hiểu vừa mới có được, chỉ có 1.000 điểm. Sau khi hắn chiếm được sự mộ đạo của các Nguyệt Lang sói, nó mới dần trưởng thành đến mức hiện tại. Vì thế, nó không hề kính sợ truyền thừa thể hệ Nguyệt Lang, nhưng lại có được sức mạnh của thể hệ này. Do đó, khi nó xuất hiện, chẳng hề có lời khuyên can nào. Nên Nguyệt Quang và lão lang Nguyệt huyết, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đều bị tiểu đao này hấp thu. Chỉ sau nửa giờ, Ngân Nguyệt chi nhận đã hoàn thành việc khuyên giải hai lực lượng này, nuốt chọn Ngân Nguyệt Quang và lão lang Nguyệt huyết. Ngân Nguyệt chi nhận đã hoàn thành lần này, tăng lên, ngươi đạt được mãn Nguyệt chi nhận, bá chủ trang bị, có thể trưởng thành 98 vị mãn Nguyệt chi nhận, nơi sản sinh, bá chủ sinh vật, Ngân Nguyệt lang phẩm chất, bá chủ cấp, trưởng thành loại, bá chủ chi vị, 98 vị, thuộc loại, phó vị trang bị độ bền, 5 gạch chéo, 5 điểm trang bị nhu cầu, ngân, nguyệt lang, diệt pháp chi ảnh, trang bị hiệu quả, mãn nguyệt chi lực, hạch tâm, chủ động, khi sử dụng lưỡi đao cắt qua lòng bàn tay, nếu thỏa mãn yêu cầu trang bị, sẽ không nhận bất kỳ tổn thương thực chất nào. Sau đó, mãn nguyệt hoa sẽ bộc phát. Trong lúc này, ngươi có thể căn cứ vào đẳng cấp thanh cương ảnh của bản thân, sử dụng ra cường độ tương ứng của nguyệt lang hệ năng lực. Trạng thái này duy trì trong 180 phút. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng mãn nguyệt chi lực, trang bị sẽ tiêu hao một điểm độ bền. Khi độ bền của trang bị cạn kiệt, trang bị sẽ không bị vỡ vụn. Sau khi chiếu rọi dưới nguyệt quang, độ bền sẽ từ từ được khôi phục. Giới thiệu vắn tắt, chúng ta đem tất cả lực lượng truyền lại cho ngươi, mong ngươi có thể bình an vô sự, giá cả không thể bán ra. Đi vào khu vực thí luyện chuyên môn, Tô Hiểu đưa tay trái lên, sử dụng mãn nguyệt chi nhận. Tiểu đao mặc dù rất sắc bén, nhưng khi cắt qua lòng bàn tay, nó không tạo thành vết thương, chỉ có ánh sáng bạc chói mắt bay ra, bám lên chuôi đao của Trảm Long Thiềm, tạo thành một ấn ký hình đầu.